Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tỷ như hấp huyết quỷ không thể đụng vào bạc. Trên thực tế, bạc đối với huyết tộc thể chất tới nói là một loại độc, mà nếu là độc liền có độc kháng hoặc là giải độc phương pháp. Khi thiên dạ huyết tộc thể chất tấn cấp sau, chỉ cần không thấy máu, cũng đã không sợ phổ thông bạc rồi, huống chi là loại này hàm bạc số lượng cực thấp đế quốc ngân tệ. Thiên dạ cười cười, không ở vấn đề này tiếp tục dây dưa, mà là hỏi, người này là lần đầu tiên tiếp khách đi ra. Mặt của cô gái lập tức chướng đến đỏ bừng, một lát sau mới khó mà nhận ra gật gật đầu, nói, ta xác thực thiếu tiền, mặt khác, cũng bởi vì là ngươi. Thiên dạ suy nghĩ một chút, run lên túi tiền, sau đó từ tận cùng bên trong lăn ra đây một mai kim tệ. Hắn trực tiếp đem kim tệ kín đáo đưa cho thiếu nữ, nói, đây là của ngươi rồi, về sau không có cần thiết, không nên lại cùng khách nhân đi ra rồi. Thiếu nữ lại nắm chặt nắm đấm, không đi đón cái này kim tệ, mà là dương mắt lên nhìn thẳng thiên dạ, lấy hết dũng khí hỏi, vậy ngươi còn sẽ đi tìm ta sao? Thiên dạ mỉm cười, nói, ta chẳng mấy chốc sẽ rời đi nơi này, về sau khả năng cũng sẽ không trở lại nữa. Thiếu nữ cúi đầu, nhẹ nói, vậy ta không nên kim tệ. Số tiền này đã được rồi, ta về sau sẽ không lại đi quán bar rồi, đại khái có thể tìm cái quán trọ người phục vụ các loại công tác. Thiên dạ đem kim tệ nhét vào thiếu nữ trong tay, nói, nếu như người nguyện ý, vậy sau này rảnh rỗi thời điểm có thể giúp ta quét dọn một chút nhà này phòng ở. Cái này kim tệ coi như là thuê ngươi một năm thù lao. Một năm sau nếu như ta vẫn chưa về, vậy cũng không cần lại quét dọn rồi, nơi này ngươi có thể tùy ý xử lý xong. Ngươi sẽ chết trận sao? Thiếu nữ hỏi một cái để thiên dạ bất ngờ vấn đề. Thiên dạ chăm chú suy tư, sau đó ôn hòa nói, ta là chiến sĩ, cùng hắc ám chủng tộc chiến đấu là mỗi nhân loại chiến sĩ trách nhiệm. Là một cái chiến sĩ, chết trận ở trên sa trường chính là chúng ta từ lúc sinh ra đã mang theo số mệnh, ta cũng không cách nào phòng ngừa. Thiếu nữ bỗng nhiên ôm lấy thiên dạ, tại hắn trên môi vừa hôn, sau đó nói, ta không làm được cái gì, nhưng mà nếu như ngươi còn nguyện ý lại trở lại ám huyết thành tới xem một chút, nơi này nhất định là sạch sẽ. Nói xong, thiếu nữ liền chạy ra khỏi đi, biến mất ở trong màn đêm. Thiên dạ lẳng lặng ngồi mấy phút, nhớ ra cái gì đó, mang lên thương, theo thiếu nữ mà đi. Chương 9, chỉ là khách qua đường vội vã. Quả nhiên, tại mấy cái đầu phố bên ngoài, thiếu nữ bị mấy người đại hán ngăn cản. Tiểu biểu tử, hôm nay thu hoạch không nhỏ chứ, còn không lấy đi ra cho các anh em nhìn nhìn, chúng ta cũng không nhiều muốn, chỉ lấy một nửa là đủ rồi. Một tên lộ ra dày đặc lông ngực đại hán cười gần nói. Cô nàng này ngoại hình vẫn không sai, nếu không làm cho nàng theo chúng ta hảo hảo vui đùa một chút. Đúng rồi, đêm nay còn dài mà. Mấy người bàn ra tán vào. Đồng thời bắt đầu tái máy tay chân. Thiếu nữ hít sâu một hơi, liền muốn rít gào, nhưng mà một bàn tay lớn với đến, kết kết thật thật bụng miệng nàng lại. Thiếu nữ liều mạng giãy giụa, đấm đá, nhưng là gầy yếu nàng nơi nào phản kháng được rồi những này cường tráng nam nhân. Đúng lúc này, cuối đường truyền đến thiên dạ âm thanh, đem các người móng vuốt lấy ra. Mấy người đều lấy làm kinh hãi, nhìn thấy thiên dạ một thân một mình đứng ở trên đường phố. Lập tức đều đã có dũng khí. Một tên béo tốt đại hán lớn tiếng quát lên, cút cho ta. Thiếu tại đây quản việc không đâu, con mẹ nó ngươi muốn tìm cái chết sao? Đáp lại hắn là nổ vang tiếng súng. Đại hán này ánh mắt đờ đẫn, chỗ mi tâm có thêm cái lỗ máu, ngã ngửa lên trời. Đám người kia lúc này mới bắt đầu hoảng loạn, có chạy đi đã nghĩ hướng về ven đường chạy, có thì lại lập tức đưa tay đến sau thắt lưng đi mò vũ khí. Còn có một cái thì lại hung ác nắm chặt trong tay thiếu nữ, phản uốn éo cánh tay phải của nàng, mạnh mẽ đem thiếu nữ gương mặt chuyển hướng người đến nơi, muốn đem nàng cho rằng con tin. Thiên dạ khẩu súng trong tay không ngừng phun trào ngọn lửa, một hộp đạn đảo mắt đánh hụt. Nắm lấy thiếu nữ trên thân người kia lỗ đạn nhiều nhất, kể cả bên cạnh hai cái mỏ thương cùng dao bầu đồng thời ngã chổng vó. Đã chạy đến ven đường giấu thân với chủ quán sau bảng hiệu đứng thẳng hai cái đại hán cũng là khá là dũng mãnh. Nhìn thấy thiên dạ một hộp đạn đánh quăng, lập tức nhô đầu ra, đồng thời giơ súng lục lên, nhắm ngay thiên dạ chính là một trận liên tục bắn. Nhưng mà thiên dạ bóng người không ngừng lấp lóe, gào thét đạn toàn bộ sượt qua người, dĩ nhiên không có một viên có thể đánh trúng. Lúc này Thiên Dạ đã đổi lại băng đạn mới, tiếng súng lại liên miên vang lên, cuối cùng hai tên đại hán hét lên rồi ngã gục. Bất quá bọn hắn đều là tứ chi trúng đạn, bởi vậy không ngừng gào thét kêu thảm. Thiên Dạ đi tới trước mặt hai người, dùng cổ tay, chống không băng đạn rơi đến bọn hắn co giật trên thân thể, sau đó lại đẩy một cái mới đi vào, giơ tay nhắm ngay đầu của bọn họ. Lúc này từ bên một cái trong hẻm nhỏ lao ra mấy người, vừa thấy khung cảnh này, cầm đầu người lập tức hét lớn, chờ một chút. Thiên Dạ lại nghe mà không nghe thấy, ngón tay không hề chần chờ bóp cò súng, ầm ầm hai thương nổ ra cuối cùng hai tên đại hán đầu, lúc này mới xoay người, nhàn nhạt nói, chờ cái gì? Dẫn đầu đại hán giận dữ, quát lên, ngươi là ai? Dám giết chúng ta Địa Viêm hội người, muốn chết cũng không cần gấp gáp như vậy. Các ngươi Địa Viêm hội người dám động nữ nhân của ta, muốn chết cũng không cần gấp gáp như vậy chứ. Thiên Dạ không vội vã mà đem câu nói này trả lại, sau đó mạn bất kinh tâm kéo dài qua hai bước, vừa vặn che ở thiếu nữ cùng mấy cái này người nhô ra trong lúc đó. Thằng con hoang, đại hán kia xem bộ dáng là Địa Viêm hội một cái tiểu đầu mục, chính mình cũng có cấp một chiến binh thực lực. Nhưng là hắn một câu thô tục vừa mới ra khỏi miệng, chợt thấy Thiên Dạ đã xuất hiện ở trước mặt mình, sau đó đổ tể ra hộp. Bất quá đổ tể không có nổ vang, Thiên Dạ cũng nắm đổ tể, trực tiếp đem bao thép cái chuôi thương đập vào đại hán trong miệng, một cái liền phun tung tóe ra 7-8 cái răng. Đại hán nhất thời đau đến chết đi sống lại, tay run run muốn đi che vết thương, lại trên tay nhẹ đi, vốn là có điểm không cầm được súng ngắn đã đến Thiên Dạ trong tay. Thanh này hỏa dược thương tại Thiên Dạ trên ngón trỏ một cái quay về, được vững vàng địa nắm chặt, liên tục kéo cò súng, cùng theo đại hán xuất hiện người toàn bộ bắn ngã, sau đó còn nóng rực nòng súng liền cắm vào tên này đại hán trong miệng. Thiên Dạ lạnh lùng thốt, bất kể là Địa Viêm hội còn là vật gì, còn dám động nữ nhân của ta, liền đem các ngươi trừ tận gốc rồi. Ta vừa mới diệt Thiên Xà Bang, cho nên không nên tới trêu chọc ta. Đại hán liều mạng gật đầu, nhưng lại không dám động tác quá lớn, chỉ lo sẽ dẫn tới súng ngắn cướp cò. Thẳng đến Thiên Dạ chậm rãi thu thương, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, tại ánh mắt nơi sâu xa toát ra một vệt may mắn cùng oán hận. Nhưng mà Thiên Dạ cổ tay bỗng nhiên hơi động, súng ngắn không ngừng nổ vang, đem dài hơn băng đạn bên trong đạn tất cả chút xuống đến đại hán trên người, to lớn xung lượng đem to con thân thể tại chỗ nổ đến bay ngược ra ngoài, trên không trung liền phóng ra hơn 10 đóa huyết hoa. Nhìn đại hán không cam lòng nhưng đã không có sinh khí ánh mắt, Thiên Dạ lạnh nhạt nói, ta bỗng nhiên đổi ý rồi. Thiên Dạ đem súng trong tay ném tới đại hán trên thi thể, thiếu nữ còn lạnh run đứng ở ngoài mấy chục thước, nàng cẩn thận mà tránh được đầy đất thi thể, nhưng không có nhân cơ hội thoát đi. Thiên Dạ cũng không hề hướng đi nàng, chỉ nâng lên tay giơ giơ, liền biến mất ở trong màn đêm. Thiếu nữ nhìn Thiên Dạ đi xa bóng lưng, thật lâu bất động, thẳng đến chua xót trong ánh mắt cái gì đều không nhìn thấy rồi, nàng mới bỗng nhiên xoay người, chạy hướng về một đầu khác hắc ám. Từ đầu đến cuối, Thiên Dạ không hỏi tên của nàng, cũng không có nói cho nàng tên của chính mình. Mẫn cảm mà thông tuệ thiếu nữ do là biết, tương lai hắn khả năng thật sự sẽ không lại đặt chân cái thành phố này, cho dù trở về rồi, nàng và hắn sở hữu gặp nhau cũng chính là cái này tràn ngập dục vọng cùng khói thuốc súng ban đêm. Đối với thiếu nữ tới nói, đây là một cái giống như hí kịch giống như mỹ lệ mà lại yêu thương đêm. Nàng đứng ở trên sàn nhảy, lại chỉ là một cái vội vã rời sân lữ khách. Thiên Dạ trở về Dư Anh Nam nơi ở, nơi này vẫn không có khóa cửa, cạm bẫy cũng vẫn là kia mấy cái. Bất quá đi tới lầu một phòng trọ cửa lúc, Thiên Dạ nhưng có chút lúng túng phát hiện mình 72 cái cạm bẫy đều bị kích hoạt rồi. Cạm bẫy dấu vết lưu lại rõ ràng cho thấy, có người kích phát rồi cảnh báo cạm bẫy, sau đó chấn kinh vọt ra, vừa vặn rơi xuống cái thứ hai sát thương cạm bẫy trong phạm vi, đem tất cả công kích huy lực đều kết kết thật thật ăn vào. Thiên Dạ cái này tiểu cạm bẫy giả bộ hỏa dược số lượng không hề lớn, sát thương mảnh vỡ cũng không nhiều, cũng chính là có thể tiêu diệt cấp 2 chiến binh bộ dáng. Đối đầu cấp 4 chiến binh lời nói, nhiều nhất đến chút không nhẹ không nặng thương. Gian phòng trên sàn nhà phủ xuống vài giọt đã khô khốc máu tươi, Thiên Dạ hơi cúi người, liền ngửi được mùi vị quen thuộc. Này mấy giọt máu, là Dư Anh Nam. Thiên Dạ biết Dư Anh Nam tụ tại trên lầu, đầy lầu đều là nồng nặc mùi rượu, xem ra nàng đêm nay uống không ít. Hay là bởi vì cồn nguyên nhân, tinh lực của nàng đặc biệt nồng nặc, tim đập cũng đặc biệt nhanh. Thiên Dạ không tự chủ được dùng sức hít sâu, Dư Anh Nam huyết khí mùi vị rất ngọt, tràn đầy năng lượng cùng sức sống, giống như là thả nửa chén đường kẹo sữa nóng. Như vậy mùi vị đối thiên dạ càng có sức hấp dẫn. Bất quá nhìn thấy trên sàn nhà những kia vết máu, thiên dạ rất sáng suốt lựa chọn không nên đi kinh động Dư Anh Nam. Vị này nữ thợ săn có thể không phải bình thường hung hãn, hơn nữa cực kỳ tranh cường háo thắng. Hiện nay dĩ nhiên tại nhà chính mình bên trong chúng liên hoàn cạm bẫy, còn không biết muốn bắt người khởi xướng thiên dạ làm sao hả giận. Thiên dạ rón rén thu thập sạch sẽ trong phòng vết tích, sau đó đem chính mình ném tới trên giường, thoải mái mở miệng khí. Tại Dư Anh Nam nơi này, thiên dạ có không hiểu cảm giác an toàn, cũng có thể triệt để thanh tĩnh lại. Đây là một cái người một chỗ lúc không có cảm thụ. Hắn mơ mơ màng màng ngủ rồi, ngủ được rất thâm trầm. Thiên dạ bị buồn ngủ hoàn toàn nhấn chìm trước nghe được nhà bếp bên kia dường như có chút động tĩnh, thế nhưng là không có cảm giác đến sát khí cùng địch ý, cũng là theo nó đi rồi. Lúc trước tại Hải Đăng tiểu trấn thời điểm, thiên dạ thường sẽ ở trong phòng bếp thả hai phần đồ ăn, chuyên môn cung người đến trộm. Bất quá bất luận cái nào thành trấn quán bar đều là chỗ đặc thù, bình thường kẻ lang thang không thấy đói bụng cuống lên, cũng sẽ không lại đây ăn vụng. Thoáng như giữa, thiên dạ thật giống về tới chính mình quen thuộc. An toàn ra, thế là tùy ý chính mình chìm vào ý thức chi hài. Trên thực tế, hắn có ký ức trong cuộc sống, cho tới bây giờ chưa từng nắm giữ quá phần kia yên tĩnh cùng ấm áp. Khi thiên dạ ý thức hoàn toàn dẹp loạn không gợn sóng sau, bên trong thân thể của hắn cái kia sợi huyết khí vàng óng lặng lẽ từ trong phù văn bơi ra, theo huyết mạch bắt đầu đi khắp. Tất cả huyết khí tất cả đều co trở lại trái tim bên trong, hoàn toàn không dám thò đầu ra. Cái kia sợi màu tím huyết khí cứ việc so với huyết khí vàng óng muốn thô to nhiều lắm, tuy nhiên lại chiếm giữ tại huyết tộc thể chất phù văn bên trong, trận địa sẵn sàng đón quân địch, như lâm đại địch dáng vẻ. Huyết khí vàng óng nhỏ bé như lúc ban đầu, tuy rằng tính được, nó mấy ngày nay nuốt vào phổ thông huyết khí số lượng không thể so với màu tím huyết khí ít, nhưng nhìn đi tới một điểm cũng không hề biến hóa, mà màu tím huyết khí rõ ràng đã tiến hóa quá một lần, còn làm cho huyết tộc thể chất đã biến thành lên cấp năng lực. Lúc này huyết khí vàng óng vây quanh huyết tộc thể chất xoay chuyển tầm vài vòng, đối bên trong màu tím huyết khí một bộ nhìn chằm chằm dáng vẻ. Nó thậm chí thử hướng về phù văn bên trong chui mấy lần, nhưng là năng lực phù văn bên ngoài sáng lên một tầng nhàn nhạt màn ánh sáng màu tím, đem huyết khí vàng óng gảy trở lại. Huyết khí vàng óng thử hai lần không có kết quả, giống như đối màu tím huyết khí mất đi hứng thú, ngược lại hướng tâm tạng bên kia bơi đi. Nó vòng quanh trái tim thật nhanh xoay chuyển hai vòng. Đột nhiên đâm thẳng đầu vào, trong nháy mắt liền cuốn lấy một cái phổ thông huyết khí, lại từ trái tim bên trong bắn ra ngoài. Phổ thông huyết khí liều mạng giãy giụa, nhưng mà không dùng được, bị so với mình nhỏ bé nhiều lắm huyết khí vàng óng từng miếng thôn phệ, trong nháy mắt liền tan rã sạch sẽ. Huyết khí vàng óng chưa hết thòm thèm, lại chui vào trái tim bên trong, lôi ra khác một cái phổ thông huyết khí, sau đó mấy lần liền cắn nát nuốt lấy. Cứ như vậy, nó liên tiếp ăn hết 5 cái phổ thông huyết khí, vẫn cứ chưa từng thỏa mãn, vây quanh trái tim lại quay một vòng. Bất quá nó chung quy không có đi động cuối cùng 2 đạo phổ thông huyết khí, mà là bơi về đồng thuật nhìn ban đêm trong phù văn, chiếm giữ bất động. Giây lát, huyết khí vàng óng mặt ngoài bắt đầu thỉnh thoảng có ánh sáng lưu chuyển, tựa hồ biến hóa sắp tới. Trong giấc mộng thiên dạ bản năng cảm giác được có chút không đúng lắm, liền như chôn sâu ở đáy nước. Có loại như phụ cả tòa hải dương hít thở không thông cảm giác. Nhưng là dù như thế nào giãy giụa, cũng không thể từ cái mộng cảnh này bên trong giải thoát. Trong phòng bếp, Dư Anh Nam chính ngồi dựa vào chù trên đài, trong tay mang theo một bình rượu mạnh, tàn nhẫn mà ực một hớp, sau đó phun ra một ngụm tử khí. Nàng tâm tình buồn bực bất an, đối diện chính là trơn bóng như gương mặt quầy, đem nàng cả người đều ánh đi ra. Dư Anh Nam hướng về đối diện chính mình nhìn chung quanh. Thấy thế nào đều cảm giác mình dường như ngoại hình vẫn không sai, chỉ ít so với kia cái quầy rượu bên trong các tiểu nương mạnh hơn nhiều. Vóc dáng cao hơn nàng, mặt so với nàng đẹp đẽ, chân so với nàng trường, về phần ngực. Lão nương cái nào một bên không thể chống đỡ nàng 3-4 cái. Giả như nàng còn có ngực lời nói. Dư Anh Nam mạnh mẽ hướng về đối diện chính mình giơ ngón giữa. Kết quả, nàng một cái đã bị khí phách của mình cho rung động đến. Dư Anh Nam cười khổ, lại bắt đầu uống rượu, cứ việc nàng đã uống đến rất nhiều, thế nhưng cảm thấy còn chưa đủ, chỉ ít không có say đến có thể tùy tâm sở dục làm chính mình chuyện muốn làm mức độ. Chuyện này làm sao có thể gọi say? Thế là nàng tiếp tục tàn nhẫn mà rót chính mình, ở đáy lòng cái kia chút ít hy vọng cùng dũng khí biến mất trước đó, ít nhất phải đem tự mình cho tới say choáng choáng. Một cái bình rượu hết rồi, cái thứ hai bình rượu cũng hết rồi, cũng còn tốt nàng trữ rượu quá nhiều, cho nên còn có thể tìm thấy bình thứ ba rượu. Khi này cái bình rượu cũng hết rồi thời điểm, nàng mới phát giác được dường như hỏa hầu không sai biệt lắm. Chỉ ít lúc này nếu như xuất hiện trước mặt đánh huyết tộc cùng lăng nhân thời điểm, nàng cũng dám xách đem dao bầu đi tới liều mạng. Nghĩ như vậy, trong mặt gương nữ nhân lại là không thể nén xuống thô bạo lộ ra. Nàng đem chiến thuật giáp kít vung ra trên đất, sau đó đưa tay cởi đai lưng. Thế nhưng nàng nguyên bản có thể không tốn sức chút nào đùa bỡn quân đao chủy thủ ngón tay đột nhiên trở nên thập phần cứng ngắc, luôn cảm thấy làm sao đều làm không được bước đi này. Nàng cảm giác mình bây giờ say rượu trạng thái, tối đa cũng chính là có thể bị động địa tiếp thu tất cả, khoảng cách chủ động tựa hồ còn có tương đương khoảng cách. Dư Anh Nam đối với mình nhu nhược quả thực ghét cay ghét đắng. Vị này nữ thợ săn nhen nhóm một nhánh nạp liệu khói hương, hít một hơi thật sâu, sau đó lộ ra đối mặt hắc ám chủng tộc lúc nụ cười dữ tợn, rút ra quân đao, mạnh mẽ cắt đứt đai lưng của chính mình. Có phòng ngự công năng gia thú quần tuột đến trên đất, lộ ra phía dưới màu đen chiến thuật bó sát người bình chân nội khố, mặt bên còn có hốc tối, bên trong cất giấu một cái dài khoảng một ngón tay lưỡi cưa. Dư Anh Nam nhớ lại lâm thời bù lại tư liệu, vung lên quân đao, mấy lần liền đem bó sát người nội khố cắt tới hơn nửa, tươi sống đem nó cải tạo thành mang theo khêu gợi quần lót nhỏ. Trong mặt gương nữ nhân xem ra đã có chút tiểu gợi cảm, giả như không phải một tay cầm thuốc lá, một tay cầm đao tư thế quá mức uy phong lẫm lẫm lời nói. Gần như cứ như vậy, Dư Anh Nam tự nói, sau đó đem thuốc lá cùng đao ném, lung lay đi tới thiên giả phòng ngủ trước, một cước đạp ra cửa phòng. Chương 10, nữ hán tử cũng có mùa xuân. Thiên giả vẫn như cũ ngủ say bất tỉnh, hắn đang cùng trong giấc mộng nghẹt thở đối kháng dãy giụa, ý thức nhưng chìm nghỉm với biển sâu, trên mặt nước thế giới phảng phất xa không thể vời. Thế nhưng tại Dư Anh Nam trong mắt, đều động tĩnh lớn như vậy rồi, thiên giả làm sao có khả năng còn không tỉnh lại, nhất định là cố ý giả bộ ngủ, hiển nhiên còn cần nàng tiến thêm một bước chủ động mới được. Thao, còn muốn lão nương chính mình đến. Dư Anh Nam không minh bạch địa lầm bầm một câu, sau đó liền đem chính mình ném tới thiên giả bên người. Nàng nằm ngang, nghe chính mình trong lồng ngực nhịp tim, một cái như cổ lôi. Bên nàng đầu nhìn bên gối người, suy nghĩ một chút, đưa tay ra cánh tay, đem người ôm đi qua, vươn mình ép đến trên người mình. Thiên giả nhìn như có chút đơn bạc thân thể nhưng là nặng dị thường, Dư Anh Nam hô hấp dừng lại một khắc, nhưng nặng trịch cảm giác lập tức mang theo tràn đầy an lòng ửng lên đến. Nàng duỗi dài cánh tay, ôm ấp bộ kia như bao vây gấm lụa cứng như sắt thép thân thể, chính kinh hoàng tâm thoáng yên ổn một ít. Thiên giả lúc này mới mở hai mắt ra, vô cùng ngạc nhiên, hiển nhiên không thể làm rõ tình hình trước mắt. Trang, tiếp tục cho lão nương trang, Dư Anh Nam đáy lòng hận đến thẳng cắn răng. Bất quá trên mặt nàng vẫn là gạt ra một cái làm hết sức ôn nhu mỉm cười, nhưng nhìn thiên giả không chút nào tại tình hình vẻ mặt, liền biết cố gắng của nàng uổng phí hết rồi. Ngươi làm sao vậy? Thiên giả đưa thay sờ sờ Dư Anh Nam cái trán. Nàng khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều rất nóng, nhưng không giống là bị sốt, hẳn là uống nhiều rượu rồi. Nùng liệt hương tử hòa lẫn sữa bò vị ngọt, làm cho nho nhỏ phòng trọ không khí đều trở nên thật giống có chút ướt nhẹp. Đây là đả kích nặng nề nhất, Dư Anh Nam tính tình nóng nảy rốt cuộc bị đốt lên rồi. Nàng dứt khoát vứt bỏ hết thảy cố làm ra vẻ tư thế cùng vẻ mặt. Chăm chú trói lại thiên dạ sức lực gầy mà mạnh mẽ eo người, nghiến răng nghiến lợi nói, ta đêm nay muốn tìm một người đàn ông, người nguyện ý không? Thiên dạ choáng váng, thẳng đến Dư Anh Nam lại lặp lại một lần, hắn mới thật sự hiểu lại đây. Ý tứ của những lời này lại trắng ra bất quá, chỉ cần còn là một nam nhân, liền đều có thể nghe hiểu. Chỉ có điều nó từ Dư Anh Nam trong miệng nói ra, liền có vẻ đặc biệt quái dị. Thiên dạ chưa từng có tưởng tượng quá sẽ có một ngày. Cái này uy vũ khí phách nữ thợ săn sẽ nói ra một câu như vậy lời nói đến. Hắn nhìn kỹ Dư Anh Nam, lần thứ nhất lấy nam nhân xem nữ nhân góc độ đến xem kỹ. Nếu như quên vẻ mặt và khí thế, nàng kia xác thực dáng dấp không tệ, chỉ ngũ quan cũng đã là mỹ nữ, hơn nữa còn có một bộ tốt vóc người. Như thế không có một chút nào khe hở chặt chẽ dán vào nhau, thiên dạ lại một lần nữa cảm thấy dưới thân thể kinh người co giãn. Phảng phất mỗi một cái đường nét đều bất cứ lúc nào có thể đem hắn bắn lên đến. Lần trước không cẩn thận ngăn chặn nàng lúc, thiên dạ cảm nhận được là bộ thân thể này lực sát thương, chẳng trách nàng tuổi còn trẻ thì đến được cấp 4 trình độ. Mà bây giờ, Thiên Dạ rốt cuộc ý thức được đây là một cỗ khác phái thân thể, đồng thời gợi cảm mê hoặc. Mặt khác, mùi của nàng trước sau như một đích dễ chịu. Loại kia giàu có năng lượng mùi sữa ngọt khí, đối với cái này hai ngày thân thể đột nhiên trở nên dị thường khát khao Thiên Dạ tới nói rất có sức hấp dẫn. Thế nhưng những kia đều không trọng yếu, quan trọng là đêm nay sự tình tựa hồ đã phát triển đã đến nhất định phải giải quyết mức độ. Nếu như dưới tình huống như vậy đều không làm chút gì lời nói, như vậy hiển nhiên sau này hai người liền muốn tuyệt giao. Dư Anh Nam có chút vụng về hôn lên Thiên Dạ môi, nàng không chắc chắn tốt lực đạo, kỳ thực đụng phải Thiên Dạ có chút hơi đau. Thế nhưng động tác này liền như một cái diêm, một cái đốt lên Thiên Dạ nam tính bản năng, chỉ là mấy lần đơn giản lôi kéo, Dư Anh Nam liền trở nên toàn bộ không đề phòng. Thuần túy da thịt thân cận, để nhiệt độ kéo dài lên cao, hầu như trong nháy mắt không khí chung quanh bên trong tựa hồ cũng là hỏa diễm. Mà Thiên Dạ thăm dò mấy lần vị trí, sau đó dụng lực đi tới, liền sâu sắc xâm nhập đã sớm khát vọng bị giữ lấy trận địa. Đây là càng thêm mãnh liệt sung sướng cảm giác, bản năng đang không ngừng bành trướng cấp tốc áp đảo lý trí, mỗi một lần hô hấp trao đổi đều phảng phất tại bốc lửa. Thiên Dạ ngừng cùng Dư Anh Nam môi lưỡi cọ sát, nghiêng nghiêng đầu, ma sát hai lần, tại trắng nõn bên gáy tìm tới khát cầu cội nguồn, một cái răng trắng như tuyết nhẹ nhàng ma sát da thịt, phía dưới là mãnh liệt tràn ngập sinh mệnh lực nhịp đập. Một mực chiếm giữ bất động huyết khí vàng óng đột nhiên chuyển động, tỏa ra trước nay chưa có khát máu khát vọng, Thiên Dạ cảm giác đói khát đột nhiên tăng, ngay lập tức sẽ muốn cắn một cái đi xuống. Không được, Thiên Dạ kinh hãi, hắn đột nhiên từ say rượu lâng lâng trạng thái trong tỉnh lại, vô cùng rõ ràng địa ý thức được người trước mắt này là Dư Anh Nam, mà không phải cái khác người xa lạ. Hắn lập tức lấy nhiều năm đối kháng thống khổ rèn luyện ra ý chí, mạnh mẽ đè xuống khát máu khát khao. Bất quá từng đợt nhiều lần trùng kích lý trí dục vọng để Thiên Dạ rất rõ ràng, một mực áp chế không phải biện pháp, cần dùng một ít kỹ xảo nhỏ, mới có thể đem thân thể đã lừa gạt đi. Thế là hắn tại Dư Anh Nam trên cổ tầng tầng liếm một cái, nồng nặc kia tinh lực hương vị từ đầu lưỡi lăn vào trong họng, nhất thời để Thiên Dạ đã nhận được một chút thỏa mãn, lập tức trở nên càng thêm hưng phấn. Mà Dư Anh Nam được này tập kích, có vẻ đại xuất sự liệu, một tiếng kêu sợ hãi, theo bản năng mà ôm chặt Thiên Dạ, hiển nhiên nàng cái này vị trí đặc biệt mẫn cảm. Nàng toàn thân đều tại căng thẳng, nhất thời để Thiên Dạ sung sướng gấp mấy lần bay lên. Hắn cũng không tiếp tục quản cái khác, dùng sức xong rồi lên, mỗi một lần tùy ý nỗ lực, đều sẽ để cái này cụ xinh đẹp thân thể không tự chủ được co giật, rít gào. Dư Anh Nam hai tay dùng sức túm lấy Thiên Dạ phần lưng, ngón tay sâu sắc cắm vào bắp thịt đường vân trong. Thế nhưng không có để lại bất kỳ vết chảo. Mà cái kia nắm trong tay hết thảy nam nhân, lại bắt đầu càng ngày càng cứng rắn được ngang ngược không biết lý lẽ, làm cho nàng ngoại trừ rít gào ở ngoài, hoàn toàn không có biện pháp khác. Dư Anh Nam tiếng thét chói tai kéo dài suốt mấy tiếng. Có hàng xóm chịu không được quấy rầy, muốn xông lại phá cửa kháng nghị, lại bị cạm bẫy nổ đi ra ngoài. Tiếng nổ mạnh vang lên, người chung quanh liền bỏ đi hưng binh vấn tội ý nghĩ. Cho nên bọn họ có tìm chính mình nữ nhân, có tìm người khác nữ nhân, có nhưng là đi tìm người đàn ông, nói tóm lại, nên làm gì liền đều làm cái gì đi. Khi Dư Anh Nam miễn cưỡng bò vào phòng tắm vặn ra vòi hoa sen bắt đầu cọ rửa lúc, tại trong gương nhìn đến là một tấm rất thỏa mãn, cũng rất nữ nhân mặt. Nàng vuốt bên gáy của chính mình, cắn môi dưới, xem ra vẻ mặt thập phần mê người. Thiên Dạ thực sự là rất xấu rồi, khẳng định phát hiện cái cổ là nhược điểm của nàng. Cho nên toàn bộ buổi tối một mực không ngừng mà công kích nơi này, cơ hồ đem nàng làm điên. Nàng xác thực thỏa mãn tâm nguyện, hiện tại thậm chí có chút nho nhỏ ước mơ tương lai. Nghĩ đến hài lòng nơi, nàng nhếch miệng nở nụ cười, sau đó không nhịn được đối với tấm gương giơ ngón giữa. Tiếp theo, mộng liền tỉnh rồi. Dư Anh Nam kinh ngạc nhìn trong gương thô bạo lại lộ chính mình, tầng tầng thở dài. Nàng nhớ tới nguyên bản quyết định, về phần chỗ ước mơ cái kia tương lai. Mới thật sự là mộng cảnh. Hiện tại nếu tâm nguyện thỏa mãn, như vậy cũng nên trở về thế giới hiện thực bên trong đến rồi, cho nên nàng lại biến trở về cái kia tùy ý trương dương nữ thợ săn. Khi nàng tắm xong lúc, Thiên Dạ vẫn còn ngủ say. Sắc mặt của hắn rất mệt mỏi, hơn nữa có chút rõ ràng suy yếu, xem ra gần nhất thật sự là quá mệt mỏi. Đương nhiên, thay đổi bất kỳ người đàn ông nào liên tục chiến đấu mấy tiếng, e sợ cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Thiên Dạ đang ngủ còn cau mày, dường như gặp phải cái gì khó mà giải quyết phiền lòng việc. Dư Anh Nam nhẹ nhàng đưa tay, từng điểm triển khai xoắn suýt hoa văn, sau đó tỉ mỉ mà nhìn mặt của hắn. Nàng lần thứ nhất phát hiện người đàn ông này cư nhiên như thế đẹp đẽ. Tại Dư Anh Nam trong ký ức, đối Thiên Dạ ấn tượng sâu sắc nhất một là lần đầu gặp gỡ lúc trúc trắc, còn có chính là hắn không biến sắc chút nào để dùng thân thể tiếp nhận thiên xà một thương. Về phần Thiên Dạ dáng dấp trái lại có chút mơ hồ. Đẹp đẽ cũng không phải chuyện xấu, nàng nghĩ, sau đó cúi người, lặng lẽ tại Thiên Dạ trên gương mặt hôn một cái, đem một tờ giấy đặt ở Thiên Dạ bên người, liền thu thập xong hành trang, ở trong màn đêm rời đi. Khi Thiên Dạ khi mở mắt ra, ngoài cửa sổ đều đã có ánh mặt trời. Đồng hồ máy chính hướng đi 12 giờ trưa. Ngủ lâu như vậy, Thiên Dạ tiểu lấy làm kinh hãi, vươn mình ngồi dậy. Hắn nhìn thấy bên người để đó tờ giấy, cầm lên nhìn lướt qua. Trên tờ giấy là Dư Anh Nam bút tích, chữ của nàng viết được không thể nói là cái gì hình thể, thế nhưng từng đường từng nét phi thường có sức mạnh, chính là phong cách của nàng. Thiên Dạ, ta đi giúp ngươi giải quyết một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ này rất thích hợp ngươi, chi tiết nhỏ chờ ta trở lại sau nói chuyện. Mấy ngày nay ngươi không cần đi xa nhà, chờ ta. Dư Anh Nam cũng không hề nói rõ tường tận nhiệm vụ là cái gì, bất quá Thiên Dạ tin tưởng nàng chắc chắn sẽ không hại chính mình. Như vậy chờ thêm mấy ngày cũng không sao. Tiếp tục lưu lại ám huyết thành bên trong, xuất quỷ nhập thần Dư Nhân Ngạn có lẽ sẽ là một cái nho nhỏ phiền phức, bất quá Thiên Dạ cảm giác mình không hẳn có thể thắng, nhưng cũng chưa chắc thất bại. Thiên Dạ từ trên giường bò lên, đến trong phòng bếp nhìn một chút, sau đó một bữa cơm liền quét sạch hầu như toàn bộ tồn lương thực, cứ như vậy hắn cũng chỉ là ăn một cái lửng dạ. Thiên Dạ cảm giác thân thể đặc biệt suy yếu, hơn nữa cũng đói bụng đến phải đặc biệt nhanh. Khi hắn chuẩn bị đi ra ngoài bổ sung tồn lương thực thời điểm, mới phát hiện mình trên người tổng cộng chỉ còn dư lại mấy mươi cái tiền bạc rồi. Cuối cùng cái viên này kim tệ nhưng là cho cái kia không biết danh tự thiếu nữ. Lại phải nghĩ biện pháp kiếm tiền, Thiên Dạ bất đắc dĩ nghĩ. Lúc này ngoài cửa vang lên nhị gia âm thanh, Thiên Dạ có ở đây không? Thiên Dạ kéo ra phòng trọ môn, nhị gia đã đứng ở cửa phòng bên trong. Hai người sau khi ngồi xuống, nhị gia liền đem một tấm tờ khai đưa tới Thiên Dạ trước mặt, nói, đây là trước đó ngươi kêu ta giúp ngươi tìm đồ vật, chính mình xem một chút đi. Thiên Dạ tiếp nhận tờ khai nhìn lướt qua, trong lòng hơi lấy làm kinh hãi. Tờ khai bộ phận thứ nhất liệt kê đều là đế quốc quân đội khai thác thuốc, dùng để tăng nhanh nguyên lực tốc độ tu luyện, đối chiến tướng cấp bậc trước có rất lớn công hiệu, có thể coi là chu nhan huyết lên cấp phiên bản. Tờ khai bộ phận thứ hai đều là võ bị. Bao quát một bộ loại nhẹ khôi giáp, cùng một cái chiến thuật ống nhòm. Khôi giáp là lấy đế quốc chủ lực quân đoàn chế tạo khôi giáp làm trụ cột, làm gánh chịu lực yếu bớt thay đổi, cùng với vẻ ngoài thiết kế thay hình đổi dạng, cái này cũng là chợ đêm súng đạn giao dịch thường dùng thủ pháp. Chiến thuật ống nhòm thì lại liền có thể lấy đơn độc làm kính viễn vọng sử dụng, cũng có thể trang bị thêm đến súng ngắm các loại chế tạo vũ khí trên. Cái này chiến thuật ống nhòm lại còn là nguyên lực trang bị. Bên trong phụ gia đặc thù nguyên lực hàng ngũ, khi đưa vào nguyên lực sau, nó có thể cắt qua bốn loại bất đồng tầm nhìn, ngoại trừ huyết tộc cùng lang nhân bên ngoài, còn gia tăng rồi đối nhện ma cùng ma duệ chuyên dụng trinh sát hình thức. Đừng xem chỉ gia tăng lên hai cái chuyên dụng trinh sát hình thức, thế nhưng nguyên lực hàng ngũ tính chất phức tạp nhưng là lấy dãy số nhân bay lên. Cho nên cái này chiến thuật ống nhòm giá cả thì đến được kinh người 800 kim tệ. Tài liệu của nó cùng chế tác chi phí đương nhiên không có mắc như vậy. Thế nhưng có năng lực đem loại này tại trong quân đế quốc cũng chỉ phối trí cho tinh anh quân đoàn trang bị làm đi ra, cho nữa đến vĩnh dạ đại lục người có thể không có bao nhiêu. Cho nên loại này trang bị xưa nay đều là có tiền cũng không thể mua được, thượng tầng đại lục giá cả chỉ có tham khảo ý nghĩa. Mà một cái toàn bộ chủng tộc ống nhòm tại vĩnh dạ đại lục giá trị kỳ thực xa xa không thể dùng tiền tài tới làm đồng giá thay đổi. Nếu như không phải nhị gia con đường, đã lãnh hội ám huyết thành vũ khí chợ đêm giá cả Thiên Dạ. Tin tưởng cái này ống nhòm hạ không được 1.000 kim tệ. Tờ khai trên những vật khác đương nhiên cũng không rẻ. Bộ kia chế tạo khôi giáp định giá 200 kim tệ, mà thuốc một phần chính là 50 kim tệ. Không nên cảm thấy thuốc giá cả quý. Nó đối xung kích tiết điểm bình phong đặc biệt có trợ giúp. Nhưng vấn đề ngay tại ở, giống như chu nhan huyết như thế, dược hiệu bão hòa trước mỗi ngày đều muốn tiêu hao một tề. Thiên Dạ cười khổ thả xuống tờ khai, nói đây đúng là thứ mà ta cần. Thế nhưng, Thiên Dạ lúc trước hướng về nhị gia hỏi ý kiến giá thời điểm còn không muốn đi làm ưng kích. Hiện tại đã có ưng kích, tấm này tờ khai trên bất luận một món đồ gì liền cũng không phải hắn bây giờ có thể gồng gánh nổi được rồi. Nhị gia đem tờ khai cầm về, ở phía trên soạt soạt soạt vòng hơn phân nửa đồ vật, bao quát khôi giáp, ống nhòm còn có một nửa thuốc, nói, những này ta đều giúp ngươi lập thành đến rồi, trong vòng một tháng là có thể bắt được hàng. Thiên Dạ nhất thời giật nảy cả mình, vội nói, trước tiên chờ một chút. Không cần nói nhiều đồ như vậy, tấm này tờ khai trên bất kỳ như thế hắn hiện tại cũng mua không nổi. Nhị gia phảng phất biết Thiên Dạ muốn nói cái gì, đã cắt đứt hắn, nói ta biết ngươi không có tiền, thế nhưng chẳng mấy chốc sẽ có tiền. Có cái nhiệm vụ, chỉ cần ngươi tiếp đó, bắt được tiền đặt cọc liền đầy đủ thanh toán những thứ đồ này có thừa. Nhiệm vụ, Thiên Dạ bản năng cảm giác dường như có chút cái gì địa phương không thích hợp. Chương 11, trở lại chốn cũ. Đúng, một cái nhiệm vụ rất thích hợp ngươi, anh Nam đã đi tìm đối phương nói chuyện điều kiện. Ta xem hơn nửa có thể thành, ngươi chỉ cần đợi tin tức là tốt rồi. Cái dạng gì nhiệm vụ? Đến thời điểm ngươi sẽ biết. Thiên Dạ cau mày, hắn không thích nhị gia che che giấu giấu thái độ, nói, nhưng ta vì cái gì muốn nhận nhiệm vụ này? Bởi vì ngươi thích hợp, hơn nữa, có tiền tại sao không kiếm đây? Đó là rất lớn một khoản tiền, thợ săn đỉnh cấp nhiệm vụ đều không thù lao cao như vậy. Nhị gia giơ giơ lên trong tay tờ khai, còn nói, huống hồ đây là một lần hành động có nhiều chuyện tốt, phía trên này đồ vật phi thường thích hợp ngươi hiện trạng. Trong thời gian ngắn ngươi có thể đạt được tăng lên rất nhiều. Mà ta ăn đám này hàng, có thể chứng minh thợ săn nhà thực lực, về sau liền có tư cách từ cái kia con đường tiếp tục nắm hàng. Đặc biệt là những dược tề kia, có thể vì thợ săn nhà hấp dẫn đến 6 sao trở lên đỉnh cấp thợ săn. Hơn nữa, nhiệm vụ này, đối anh Nam cũng có chỗ tốt. Thiên Dạ cau mày, một lát sau mới gật đầu nói, được, ta đáp ứng ngươi. Bất quá nhiệm vụ này muốn thời gian bao lâu? Khả năng nửa năm. Thậm chí sẽ càng lâu. Thiên Dạ gật gật đầu, cảm giác lúc này mới có chút hợp lý. Một cái có thể kiếm mấy ngàn kim tệ nhiệm vụ, nếu là chỉ cần một tháng, như vậy không phải lừa bịp, chính là cạm bẫy. Dù sao dù như thế nào hắn chỉ là một cái hai sao thợ săn, là không có khả năng nhận được loại nhiệm vụ này. Đưa đi nhị hoa, Thiên Dạ liền chuẩn bị dừng lại ở trong nhà hảo hảo tu luyện mấy ngày. Thân thể của hắn có gì đó không đúng, đặc biệt suy yếu. Buổi tối hôm đó, nhị gia liền phái người đem 5 phần thuốc đưa tới. Bao trang hộp thuốc chất liệu đặc thù, nội bộ có khắc nguyên lực hàng ngũ, dùng để duy trì dược lực sẽ không thất lạc. Hộp thuốc mở ra sau, hết thảy thuốc trích đều phải tại trong vòng một tuần lễ dùng hết, bằng không liền sẽ mất đi hiệu quả. Thiên Dạ mua sắm dự trữ đồ ăn, một lần nữa kiểm tra một lần dư anh Nam này chỗ phòng ở ngoại viện cùng bên trong, bố trí tốt cơ quan cạm bẫy. Tất cả sắp xếp sau. Hắn liền mở ra hộp thuốc, lấy ra một nhánh thuốc trích, truyền vào của mình cánh tay, sau đó bắt đầu tu luyện binh phạt quyết. Thuốc rất nhanh thấy hiệu quả, Thiên Dạ rõ ràng cảm thấy mình đối nguyên lực cảm ứng nhạy cảm rất nhiều, cũng càng dễ dàng xuyên thấu qua 3 cái tiết điểm rút lấy nguyên lực. Mà dược lực bản thân cũng sẽ ở mạch lạc bên trong thả ra nguyên lực, loại sức mạnh này ngoại trừ để nguyên lực thủy triều càng thêm sinh động cùng dâng trào, thậm chí còn có thể trực tiếp dung hợp đi vào. Thiên Dạ nguyên lực vốn là so với đồng cấp người còn hùng hậu hơn nhiều lắm, đang đả thông gian nan nhất khí hải tiết điểm sau, lại kích hoạt cái khác tiết điểm thì sẽ không khó khăn như vậy, thế nhưng cũng cần sắp tới gấp 2 nguyên lực, mới có thể thành công phá tan bình phong. Tại dược lực ảnh hưởng, từng vòng nguyên lực thủy triều càng thêm mãnh liệt, uy lực càng lớn, cũng càng dễ dàng hình thành. Trong nháy mắt đã vượt qua 20 vòng, Thiên Dạ đếm thầm đến cái cuối cùng con số lúc, đột nhiên ý thức được. Đêm nay đạt đến 20 vòng tựa hồ đặc biệt dễ dàng cùng cấp tốc. Hắn chú ý thân thể một cái tình huống nội bộ, lúc này mới phát hiện chỉ có 2 đạo phổ thông huyết khí đang không ngừng lấy ra nguyên lực, mà nguyên bản hoạt động nhưng là 7 đạo huyết khí, kim sắc cùng màu tím 2 đạo đặc thù huyết khí nhưng là hoàn toàn không có động tĩnh. Thiên Dạ đột nhiên có loại hoang đường cảm giác, cái kia 2 đạo huyết khí tựa hồ có tư tưởng giống như, biết lúc này phổ thông huyết khí quá ít, cho nên muốn giữ lại cái kia 2 đạo làm hạt giống. Sau một chốc, trái tim mới chấn động, lại tuôn ra một đạo tân sinh phổ thông huyết khí, mà lúc này nguyên lực thủy triều đã tiếp cận 30 vòng. Thiên Dạ thể chất đã vượt xa quá khứ, nội tạng cùng cường độ thân thể đều tăng lên gấp bội, 30 vòng nguyên lực thủy triều sinh ra rung động cùng thống khổ, cũng là cùng quá khứ 20 vòng thời điểm gần như. Thiên Dạ cắn răng, liền thuận lợi lướt qua binh vương cửa ải lớn, không lại giống như lần thứ nhất giống như ngũ tạng câu thương. Tại thuốc cùng trên diện rộng tăng cường thể chất song trọng ảnh hưởng, lần này tu luyện Thiên Dạ một đường xung kích đến 33 vòng nguyên lực thủy triều, mới không kiên trì được, thu công nghỉ ngơi. Hiện tại Thiên Giả tự mình thể hội vì sao trong quân đế quốc sẽ dùng chịu đựng nguyên lực thủy triều vòng số luận anh hùng. 30 vòng binh vương tu luyện hiệu suất là 20 vòng tinh anh quân đoàn nhập môn lính mới gấp đôi, mà lướt qua 30 vòng sau, thường nhiều chịu đựng một vòng, tu luyện hiệu suất lại sẽ đại thể tăng cường một thành. Bình thường công pháp đều chú ý tiến lên dần dần, tích lũy lâu dài sử dụng một lần, tu luyện càng đi về phía sau, lại càng sẽ phải chịu thiên phú ảnh hưởng, tiềm lực kém một chút hầu như khắp nơi là bình cảnh, nửa bước khó đi. Mà binh phạt quyết lại hoàn toàn khác biệt, từ vừa mới bắt đầu liền tiến bộ dũng mãnh, tại 30 vòng hiệu quả về sau dẫn tăng lên vẫn như cũ không gặp chậm chậm, chiến tướng trở xuống hầu như không nhìn bất kỳ bình cảnh. Nếu như nói 20 vòng trước binh phạt quyết tại học cấp tốc phương diện có thể được xưng là hạng nhất công pháp, như vậy 35 vòng sau binh phạt quyết tiến cảnh tốc độ, phóng tầm mắt toàn bộ đế quốc e sợ chỉ có vẻn vẹn vài loại bí pháp mới có thể so sánh vai. Chỉ có điều tuyệt đại đa số người căn bản sống không qua 20 vòng, cũng sẽ bị nguyên lực thủy triều phản chấn đánh chết. Thiên Giả hiện nay tinh lực còn đang đứng ở dị thường suy nhược trạng thái, chờ khôi phục thành 7 đạo sau, huyết khí có thể tự mình bảo vệ nội tạng. Đến thời điểm hay là có thể thử nghiệm 35 vòng nguyên lực thủy triều. Như thế thứ nhất, cho dù tu luyện nguyên lực còn có thể bị huyết khí thôn phệ, tốc độ tu luyện của hắn cũng không so với binh vương kém bao nhiêu rồi. Này một vòng tu luyện kết thúc, Thiên Giả đạt được một cái kinh hỉ, hắn phát hiện tay trái nguyên lực tiết điểm bình phong đã mơ hồ hiện lên, hiển nhiên nguyên lực tích trữ đã tiếp cận điểm giới hạn, kế tiếp chính là không ngừng tích lũy, xung kích bình phong quá trình, không tốn thời gian dài là có thể nhen nhóm cái thứ tư tiết điểm rồi. Thế là, Thiên Giả trong mấy ngày kế tiếp không bước chân ra khỏi cửa, chỉ cần thân thể có thể chịu đựng, hắn liền một mực nằm ở trạng thái tu luyện. Mỗi trì thuốc hiệu quả duy trì thời gian là cả ngày, có thể ngàn vạn không thể lãng phí. Khoảng cách ám huyết thành mấy bên ngoài ngàn cây em, Dư Anh Nam đang từ một chiếc quân dụng thuyền bay thượng tẩu xuống. Cái này phi thuyền căn cứ có nồng nặc quân đội phong cách, dân dụng khách tàu hàng đều chen tại vùng Đông Bắc trong một góc hẻo lánh, phần lớn trong khu vực lên xuống phi thuyền. Chạy nhanh xe cộ, đều mang cho người hoa cả mắt các loại quân đoàn ký hiệu. Dư Anh Nam tại nguyên chỗ đứng mấy phút, nàng đối những kia đủ loại quân hiệu cũng không xa lạ, có thể thuận miệng nói ra một nửa trở lên chuẩn xác lệ thuộc. Bất quá nàng rất nhanh sẽ rời đi ánh mắt, hướng về căn cứ cửa lớn phụ cận một tòa binh trạm đi đến. Nàng đem một khối kim loại minh bài đưa cho lính gác, nói, ta muốn thấy Kỳ Kỳ tiểu thư. Người lính gác kia xem xét một phen minh bài trên nguyên lực khắc ấn. Lập tức trở nên thần thái cung kính, hướng về Dư Anh Nam chào một cái, nói, xin ngài chờ một chút, chuyện này ta cần hướng về trưởng quan báo cáo. Dư Anh Nam gật đầu nói, không sao, ta có thể chờ. Lính gác lập tức như gió chạy vào binh trạm. Chỉ chốc lát sau, từ binh trạm bên trong chạy khỏi một chiếc loại nhẹ xe việt dã, chỗ tài xế ngồi là một gã thượng úy, hắn đối Dư Anh Nam nụ cười chân thành nói, mời ngài đi theo ta, Kỳ Kỳ tiểu thư đã tại chờ ngài. Dư Anh Nam nhảy lên xe việt dã chỗ ngồi phía sau, trầm mặc không lên tiếng mà nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tên kia thượng úy tại đầu xe xuyên vào một mặt cờ xí, sau đó phát động động cơ, gia tốc lái rời. Gió kéo ra mặt cờ, lộ ra bắt mắt kim sắc khuê biểu đằng xà tiêu chí. Đây là quân đế quốc chủ lực quân đoàn quân hiệu, xuyên vào phía này cờ xí xe cộ nắm giữ quân đội cấp 2 đặc quyền, tại Vĩnh Dạ đại lục trên. Cấp 2 đặc quyền mang ý nghĩa có thể tại tuyệt đại đa số trong thành phố không nhìn thông hành quy tắc. Quả nhiên, cái này thượng úy đem xe việt dã mở giống như bay lên như thế. Đã tiến vào khu náo nhiệt, nhưng hắn vẫn cứ giống như ở trên chiến trường xung phong. Xe việt dã chỗ đi qua, một đường náo loạn, người đi đường né tránh không ngừng, còn xảy ra vài vì né tránh xe cộ mà sinh ra va chạm sự cố. Thế nhưng mọi người nhìn về phía xe việt dã biểu hiện đều là giận mà không dám nói. Cho dù bị thương nhẹ, cũng chỉ có tự nhận không may. Vĩnh Dạ đại lục trên, hỏa thương cùng nhuốm máu lưỡi lê quân viễn chinh quân hiệu cũng đã có thể hoành hành, huống hồ đế quốc chủ lực quân đoàn. Dư Anh Nam nhìn ngoài cửa sổ, như cũ là cảnh tượng quen thuộc, thậm chí đại đa số cửa hàng đều vẫn là như cũ. Nàng tại mấy năm trước từng tới cái thành phố này, khi đó nàng còn vừa mới bước lên Vĩnh Dạ đại lục không lâu. Tòa này Tây Sương Thành. Khoảng cách đế quốc tại Vĩnh Dạ đại lục trên lớn nhất thành thị Vị Dương không tới 300 cây. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Em, cưỡi thuyền bay mấy tiếng liền có thể đến, cho dù ngồi xe đường dài cũng chỉ là một ngày lộ trình. Vị Dương Thành có dẫn tới đế quốc bản thổ, Tần, Lục vượt vực phi thuyền căn cứ. Mà ở Tây Xương Thành bên trong, ngoại trừ Dư Anh Nam vừa tới cái kia quân đội căn cứ, có khác một tòa loại nhỏ trạm phi thuyền, đồng dạng có thể cung cấp vượt vực phi thuyền lên xuống. Vị Dương trưởng nắm tại đế quốc trong tay, mà Tây Xương cùng cái khác mấy tòa tương tự thành thị nhưng là bị thượng tầng thế gia cầm giữ. Nơi này thế lực lớn nhất không phải quân đội, mà là các đại thế gia. Trên thực tế, lúc trước Thiên Dạ đến Vĩnh Dạ Đại Lục, cũng là đáp xuống Tây Xương Thành cái kia loại nhỏ trạm phi thuyền bên trong. Chỉ cần có thể có lợi, những thế gia này thường thường đối rất nhiều chuyện đều làm như không thấy. Chở khách Thiên Dạ đến đây cái kia chiếc phi thuyền rõ ràng là lén qua dùng, thế nhưng chỉ cần giao nộp nhập cảng phí, liền hành khách đều sẽ không được đến kiểm tra. Giống như chuyện như vậy, tại thế tộc trong phạm vi thế lực thật sự là nhiều lắm. Đế quốc trực tiếp trưởng khống khu vực khá tốt chút, rất nhiều chuyện còn muốn chú ý tối thiểu thể diện, mà ở thế gia trên địa bàn, thường thường liền ngay cả cuối cùng nội khố cũng không cần rồi. Xe Việt dã một đường mạnh mẽ đâm tới, thậm chí rõ ràng đi vòng điểm đường xa. Cái kia thượng úy tựa hồ rất hưởng thụ loại này không chút kiêng kỵ cảm giác, cho nên hết sức muốn đem quá trình này kéo dài một điểm. Bất quá cuối cùng, xe Việt dã vẫn là ở ngoại thành một tòa quy mô rộng lớn biệt viện trước dừng lại. Trước mắt quần thể kiến trúc đài cao lâm lập, vây hành lang đình các kéo dài, hiển nhiên là một cái nào đó thế gia tư nhân đình viện, thế nhưng trong cửa lớn bên ngoài đứng lặng hai hàng vệ binh rõ ràng đều là quân đế quốc chiến sĩ, hơn nữa nhìn ăn mặc huy chương, còn không phải quân viễn chinh danh sách, đều là lệ thuộc vào đế quốc chủ lực quân đoàn. Thượng úy nhảy xuống chỗ điều khiển, chuyển tới xếp sau ân cần mà vì Dư Anh Nam kéo mở cửa xe, đồng thời đem nàng đưa đến cửa lớn trên bậc thang. Nơi đó đứng đấy một tên anh tuấn trung tá, hắn mỉm cười đón nhận, nói, Kỳ Kỳ tiểu thư đã đợi đã lâu. Cái này biệt viện dùng thượng tầng đại lục thường thấy nhất đình viện bố cục, cửa lâu, điện các, tường hoa, nguyệt môn, theo đường trung trực có thứ tự đẩy mạnh. Chỉ là hay là bởi Vĩnh Dạ đại lục khuyết thiếu tia sáng nguyên nhân, tạo cảnh thực vật hầu như không có kiều mộc, phần lớn là rậm rạp bụi cây, trái lại tạo nên có một phong cách riêng dương cương vẻ đẹp. Dư Anh Nam theo trung tá thẳng đường đi tới, không bao lâu liền rời đi bên trong trục kiến trúc chủ đạo, đi vào một mảnh chuyển ngoặt đình giữa hành lang. Nàng biết nơi cần đến tự tại phía trước, không khỏi trái tim thoáng đánh nhanh. Lập tức cảnh vật ở phía trước càng ngày càng khúc chiết sâu thẳm, nhẵn nhụi xinh đẹp tuyệt trần lên. Nàng đột nhiên nhìn thấy phía trước một đoạn hành lang hai bên thẳng tắp đứng thẳng không dưới 10 tên quân đế quốc chiến sĩ, hầu như bình thường chiều cao, mỗi người anh tuấn kiên cường. Tuy rằng thực lực cá nhân nhìn không ra sao, nếu bàn về vẻ ngoài cũng xác thực là cao cấp nhất xuất chúng. Đây là điển hình Kỳ Kỳ phong cách, Dư Anh Nam không thể nói được tức giận vẫn là buồn cười, thế nhưng căng thẳng tâm tình không lại, ngược lại nổi lên nhàn nhạt đau thương. Dẫn đường trung tá đột nhiên ngừng lại, phía trước là bò đầy tử đằng hoa nguyệt lượng môn, dõi mắt nhìn tới, điều khắc ảnh bích sau là so với hồ không nhỏ hơn là mấy ao hoa sen. Trên mặt nước mơ hồ có thể thấy được cây cầu dài dẫn tới hai tòa lấy hành lang ngắn liên kết thủy tạ. Tên kia nụ cười ôn nhã trung tá liền như vậy cũng không tiếp tục chịu bước lên trước, chỉ nói Kỳ Kỳ tiểu thư đang tại bên trong. Chương 12, điều kiện. Dư Anh Nam đi vào tử đằng hoa môn, chóp mũi ngửi được một tia quanh quẩn ám hương. Trong cửa ngoài cửa dường như hai cái thế giới, trong vườn hoa ấm áp ướt át, liền sắc trời đều sáng rất nhiều, quả thực liền như thân ở mùa sáng. Mép nước, mấy cái thân đối lai quần, chỉ hoãn tóc mai nghiêng búi tóc thiếu nữ đang tại truy đuổi đùa giỡn, lẫn nhau trong lúc đó mỗi khi sẽ có hoặc ám muội hoặc lộ cốt động tác. Một đôi mặt mày giống nhau thiếu nữ thậm chí ôm nhau, không coi ai ra gì địa vong tình hôn môi. Dư Anh Nam chậm rãi đi tới không có lan can cây cầu dài. Lá sen điền điền hầu như muốn khắp trên cước diện, đầy chi dĩ nhiên đều là hiếm thấy thiên biện liên, lấy vàng, phấn hai màu làm chủ, mở chính thịnh. Tầng tầng cánh hoa tầng tầng bên ngoài dương, như thế già quý nữ bao quanh gấu quần. Như thế trái với lẽ thường thịnh cảnh bí mật tại dưới nước, nảy sinh ngó sen cùng nhành hoa trong lúc đó là chặt chẽ như dệt lưới ống đồng hẹp, trong ống lưu động nước nóng, chút ít khí khổng chung thì không ngừng hướng ra phía ngoài tỏa ra hơi nước, đem to lớn ao nhiệt độ duy trì tại mùa sáng. Mà hoa viên bốn góc bố một vòng hắc tinh đèn mang, đem không có khói khí quang cùng nhiệt, nóng, quang đầy toàn bộ hoa viên. Đây chính là thế gia cực điểm xa hoa thiết kế. Cây cầu dài phần cuối là lớn nhất một tòa thủy tạ, để đó một tấm ghế dài, mặt trên nửa nằm một người, một thân quân phục đế quốc, xem cấp bậc là của nàng, càng rõ ràng là trung tá. Nghe được tiếng bước chân, trên ghế nằm quân nhân lười biếng quay đầu lại, lộ ra một tấm tình xảo khuôn mặt, nói, Dư Anh Nam, khi ta nghe nói người muốn tới tìm ta thời điểm, quả thực đều không thể tin vào tai của mình. Thật không nghĩ tới, người sẽ có chủ động đến nơi này của ta một ngày. Dư Anh Nam nói một cách lạnh lùng, Ân Kỳ Kỳ, giả như có một chút khả năng, ta đều không muốn lại nhìn tới ngươi. Vẫn là gọi ta Kỳ Kỳ đi, ta thích danh xưng này. Nữ trung tá từ trên ghế nằm đứng lên. Nàng rất cao, so với Dư Anh Nam còn cao hơn một điểm, giữ lại tóc ngắn, lọn tóc nơi nhuộm thành mắt sáng kim sắc. Nàng có đậm đặc mà ướn lên lông mày cùng dày đặc môi, tại gương mặt ngạo mạn dưới, còn có không cách nào sao lãng gợi cảm và mỹ lệ. Kỳ Kỳ rất trẻ trung, nếu như bỏ đi quân trang lời nói, cái kia chính là một cái 10 phần quý tộc đại tiểu thư. Bất quá mặc vào một thân quân trang, ngoại trừ tôn lên nàng xuất chúng vóc người cùng một đôi dài đến kinh người chân, trả lại cho nàng tăng thêm một ít khác thường nguy hiểm mị lực. Kỳ Kỳ đi tới Dư Anh Nam trước mặt, nhìn chăm chú con mắt của nàng, cười nói, ta tin tưởng ngươi lời nói. Cho nên, nếu như ngươi nhìn ta không vừa mắt, bất cứ lúc nào có thể rời đi, ta liền khi ngươi chưa từng xuất hiện. Về phần nhiệm vụ kia, dù sao ta cũng không phải gấp gáp như vậy. Thế nhưng, nếu như ngươi muốn chăm chú cùng ta nói chút chuyện gì lời nói, vậy sẽ phải đối với ta một ít quen thuộc thoáng. Khoan dung. Nói xong, Kỳ Kỳ liền đưa tay, chậm rãi khơi gợi lên Dư Anh Nam cằm, đồng thời đem nó chọn càng ngày càng cao. Nàng trước sau nhìn chằm chằm Dư Anh Nam con mắt, nhẹ nhàng liếm một cái môi mình. Dư Anh Nam không nhúc nhích, thế nhưng nói một cách lạnh lùng, đã sắp đến ta khoan dung mức cực hạn. Kỳ Kỳ để tay xuống, chuyển tới Dư Anh Nam bên cạnh người, đối với lỗ tai của nàng nhẹ nhàng thổi một hơi, trong giọng nói tràn đầy ý cười, sắp đến rồi, cái kia chính là còn chưa tới, không phải sao? Ta rất hiếu kỳ, cực hạn của ngươi đến tột cùng là tại chỗ nào? Ta nghe nói, mỗi người chân chính điểm mấu chốt, đều so với bọn họ cho rằng muốn thấp rất nhiều. Bộp một tiếng, Kỳ Kỳ tầng tầng một cái tát vỗ vào Dư Anh Nam cái mông trên. Ngươi muốn chết, Dư Anh Nam hai mắt bốc hỏa, một cái giữ lại Kỳ Kỳ cái cổ. Kỳ Kỳ một điểm đều không có chống cự ý tứ, thậm chí chưa từng vận dụng nguyên lực, tự như vậy tùy ý Dư Anh Nam năm ngón tay nắm chặt. Mặt của nàng ngay lập tức sẽ khắp trên một mảnh màu tím. Dư Anh Nam giật nảy cả mình, không có kích phát nguyên lực Kỳ Kỳ rồi cùng người bình thường không khác, nàng lại thêm đem lực, tự có khả năng bóp nát nàng yếu ớt xương gáy. Nói cho cùng, bị đập xuống cái mông cũng không có gì lớn, chỉ là giữa hai người năm xưa mối oán xưa, mới đưa đến nàng châm lửa liền cháy trạng thái. Dư Anh Nam chỉ được căm giận buông tay. Kỳ Kỳ từ bên hông rút ra quân đao, nghiêng đi mặt đao làm tấm gương. Soi dọi cổ của mình, da thịt trắng như tuyết trên có thêm vài đạo tiên minh dấu tay. Ra tay đủ nặng, xem ra ngươi thật sự hận ta. Kỳ Kỳ nói xong, một bên dùng quân đao vỗ nhẹ Dư Anh Nam gương mặt. Sau đó, Kỳ Kỳ tay theo dưới cổ của nàng trơn trượt, rơi xuống ngực, nhẹ nhàng giải khai cái thứ nhất khuy áo. Dư Anh Nam một cái nắm lấy cổ tay của nàng. Kỳ Kỳ mỉm cười nói, ngẫm lại nhiệm vụ, ngẫm lại gia tộc của ngươi, suy nghĩ thêm. Sự kiện kia, Dư Anh Nam sắc mặt chuyển thành trắng xanh, thân thể hơi không cảm nhận được địa run rẩy, nói, ngươi không cần buộc ta. Kỳ Kỳ tay kiên định rời xuống, lại giải khai viên thứ hai khuy áo, sau đó ung dung thong thả nói, ta nhưng không có buộc ngươi. Từ đầu đến cuối, ta chỉ là cho ngươi cung cấp một lựa chọn, một cái có thể đem chuyện kia giải quyết thích đáng lựa chọn. Nếu như ngươi không muốn, vậy ta đương nhiên cũng không có cách nào, không phải sao? Chỉ có điều sự kiện kia có thể lớn có thể nhỏ, liền xem là rơi xuống trên tay người nào. Vừa đúng ta biết, hiện tại chủ quản sự kiện kia Tôn đại nhân đối với các ngươi Dư gia hận thấu xương. Cho nên mặc kệ kéo lên bao lâu, sự kiện kia cũng sẽ không bị hủy bỏ bản án. Dư Anh Nam túm lấy Kỳ Kỳ tay càng ngày càng vô lực, mắt thấy nàng chuyển qua viên thứ ba khuy áo trên, cũng kiên định mạnh mẽ địa mở ra. Này khỏa nút buộc vừa mở, sâu sắc nhũ câu liền lộ ra. Kỳ Kỳ dò ra thật dài ngón tay, chậm rãi hướng về khe trung gian xen vào. Dư Anh Nam bỗng nhiên nói, ngươi hẳn phải biết sự kiện kia nguyên nhân là cái gì. Thế nhưng đánh giết trưởng quan vĩnh viễn là tội lớn, bất luận bất kỳ nguyên nhân. Chỉ cần cái kia mấy thứ then chốt chứng cứ vẫn còn, ca ca ngươi liền vĩnh viễn không dám về thượng tầng đại lục, gia tộc của ngươi cũng không thoát khỏi được âm ảnh. Hắn đã nói, hắn yêu thích nơi này. Chỉ có ở đây mới có thể chân chính buông tay đi làm một ít chuyện, không làm trái bản tính. Kỳ Kỳ cười ha ha, một cái lột xuống Dư Anh Nam áo ngực, nói, loại chuyện hoang đường này ngươi cũng tin tưởng. Dư Anh Nam hai tay ôm ngực, nói cái gì cũng không chịu để Kỳ Kỳ tiến thêm một bước nữa. Kỳ Kỳ cũng không cưỡng bách, càng làm chính mình ném trở lại ghế nằm, ở một tòa khác thủy tạ bên trong nô đùa các thiếu nữ lập tức chạy tới, đưa lên trà bánh hoa quả, các nàng xem hướng về Dư Anh Nam trong ánh mắt tự nhiên tràn đầy đố kỵ cùng thống hận, đặc biệt là nhìn nàng ngực thời điểm. Kỳ Kỳ dựng thẳng lên một ngón tay, nói, một, đem ta cái này nhiệm vụ cho hoàn thành đi. Nếu không thì, nhị gia tựu không dùng tại ám huyết thành lăn lộn, bất kỳ lớn một chút thành thị đều không dung thân của hắn nơi. Sở Hùng tên kia ta cũng sẽ đem hắn đá phải phá hôi doanh đi, đừng cho là ta không biết hắn dùng danh hiệu của ta đã làm gì. Dư Anh Nam cả giận nói, ngươi có loại dựa vào ta đến. Bắt nạt người khác có gì tài ba? Kỳ Kỳ ánh mắt đột nhiên lạnh xuống đến, dương mắt lên quét nàng một cái, nói, Dư Anh Nam, ngươi quá coi chính mình là thứ gì rồi? Chỉ bằng ngươi, còn không đổi được nhiều như vậy. Nàng lại duỗi ra hai ngón tay, thứ hai, ca ca ngươi sự kiện kia ta giúp ngươi bãi bình, hắn từ đây là có thể quay về chủ lực quân đoàn danh sách. Chỗ ngươi cái nhỏ nhỏ gia tộc cũng không cần lại được áp chế, 3 năm hồng tuyến cũng có thể thủ tiêu. Làm trao đổi, sau này ngươi chính là ta rồi. Bình thường ngươi tận có thể đi làm chuyện của chính mình, thế nhưng ta muốn ngươi thời điểm, ngươi nhất định phải theo gọi theo đến. Kỳ Kỳ hướng về trong miệng vứt ra cái hoa quả, nói, đây chính là toàn bộ điều kiện. Ngươi đồng ý liền tiếp thu, không đồng ý bất cứ lúc nào có thể đi, bảo đảm thông hành không trở ngại. Liền ngươi, còn không để cho ta muốn đến nhất định phải dùng sức mạnh mức độ. Dư Anh Nam run lên rất lâu, sau đó thấp giọng nói ta. Đáp ứng ngươi, thế nhưng điều kiện trao đổi phải đợi hết thảy đều hoàn thành lại nói. Chúng ta trước tiên nói cái này nhiệm vụ đi. Kỳ Kỳ sắc mặt nhất thời âm chuyển tinh, nàng bỏ qua nửa cái quả lê, một cái liền đứng lên, cười tủm tỉm nói, vậy thì đúng rồi. Các ngươi những này nho nhỏ sĩ tộc, luôn cảm giác mình cùng bình dân không giống nhau. Hiện tại ngươi rốt cuộc hiểu rõ đi, tại chính thức thế gia trong mắt, các ngươi những này sĩ tộc còn không phải như vậy có thể tùy ý bắt bí. Chỉ có điều cần thoáng hào chút tay chân mà thôi, bất quá như vậy mới có thú à hát, không phải sao? Ha ha ha ha. Dư Anh Nam trầm mặc, nàng hiểu rất rõ Kỳ Kỳ, nữ nhân này luôn luôn như thế ương ngạnh trương cuồng. Uống ngựa Ân gia mặc dù không so được tứ đại môn phiệt, nhưng ở thế gia bên trong cũng là đứng hàng trên tam phẩm. Kỳ Kỳ rất được Ân gia trưởng lão bối yêu thích, cho nên xưa nay làm việc không gì kiêng kỵ, thích nhất lấy thế đè người. Dùng lời của nàng mà nói chính là, nếu ta so với ngươi xuất thân quý trọng, cái kia khi dễ ngươi thì thế nào? Nói đến cái này nhiệm vụ, ngươi lại có thể sẵn sàng tự mình đến tìm ta, nói rõ có tương đương tự tin ứng cử viên. Ngươi hiểu rất rõ ta, biết khẩu vị của ta, như vậy, người kia ở đâu bên trong, trước hết để cho ta thấy thấy. Kỳ Kỳ có nhiều hứng thú nói. Dư Anh Nam từ trong túi tiền lấy ra một tờ giấy, đưa tới. Đó là một tấm giản bút chân dung, tuy rằng họa, thế nhưng thập phần sinh động, giải rác vài nét bút liền đem thiên giả hình tượng phác họa đi ra, hình thần gồm nhiều mặt. Kỳ Kỳ lập tức thổi nhớ huýt sáo, nhận lấy nhìn kỹ, khen, không tồi không tồi. Chính là muốn người như vậy, ha ha, cùng hắn so sánh, thủ hạ ta những tên kia quả thực chính là một đống cặn bã. Sức chiến đấu làm sao, tiềm lực thế nào? Hắn bây giờ là 3 cấp, chiến đấu phương diện rất có thiên phú. 3 cấp, thấp chút. Bất quá không liên quan, dù sao ta là có tiền, chính là dùng thuốc đống, cũng có thể đem hắn lên tới cấp 5. Cấp 5 sẽ bao nhiêu nhìn được rồi, mang đi ra ngoài cũng không tính quá mất mặt. Được, quyết định như vậy đi, ngươi đi bắt hắn cho ta mang tới, trước hết để cho ta xem một mắt. Không vấn đề quá lớn lời nói, chính là hắn. Chờ một chút, Dư Anh Nam đem thiên dạ chân dung từ Kỳ Kỳ trong tay giật trở về, nói, thế nhưng ta có mấy cái điều kiện, nếu như ngươi không thể làm đến. Vậy hắn là tuyệt đối sẽ không đến nhận nhiệm vụ này. Nói đi, đòi tiền vẫn là tài nguyên, hoặc là cái gì khác. Kỳ Kỳ mãn bất tại hồ nói. Thứ nhất, ngươi không thể ép buộc hắn làm việc, đặc biệt phương diện kia việc. Thứ hai, tại hắn về sau gặp phải nguy hiểm thời điểm, ngươi muốn đem hết toàn lực bảo vệ hắn một lần, mặc kệ bởi vì sao, cho dù là tứ đại môn phiệt muốn đối phó hắn, ngươi cũng phải thay hắn chặn một lần. Kỳ Kỳ trầm ngâm một chút, nói. Lại không có vì chính người đưa ra yêu cầu, này có gì đó không đúng a hát. Ngươi sẽ không là thích người này đi à nha. Cái kia chuyện không liên quan tới ngươi. Kỳ Kỳ lộ ra nhưng nụ cười, nói, hai cái điều kiện ta đều có thể đáp ứng, bất quá điều kiện thứ hai được tại nhiệm vụ của ta sau khi hoàn thành. Về phần cái thứ nhất, ta có thể không bắt ép, thế nhưng không bảo đảm không mê hoặc. Kỳ Kỳ tiến đến Dư Anh Nam bên tai, đột nhiên duỗi ra đầu lưỡi liếm liếm vành tai của nàng, nói, yên tâm, ta nhất định sẽ đem hắn thu được giường. Dư Anh Nam một cái run rẩy, trách rời đi ra ngoài hai bước. Kỳ Kỳ một trận trương dương cười to, đối Dư Anh Nam nói, thế nào? Âu yếm nam nhân chẳng mấy chốc sẽ trên giường của ta, phải hay không rất muốn giết ta? Dư Anh Nam từng chữ từng câu nói, ngươi hẳn phải biết, nhiều năm trước ta liền hận không giết được ngươi. Muốn liền đến làm A Hát, tại sao lại không chứ? Kỳ Kỳ không chút lưu tình châm chọc nói, là sợ giết ta sau, chỗ ngươi cái nhỏ nhỏ gia tộc tất nhiên khó bảo toàn chứ. Hừ, các ngươi những này sĩ tộc xuất thân gia hỏa, một mặt đem mình nhìn thấy so với thiên cao hơn nữa, một mặt làm việc rồi lại rút tay rút chân, sợ này sợ cái kia, liền hàn môn bình dân cũng không bằng. Nói cho cùng, người cũng tốt, cái kia Cố Lập Vũ cũng được, còn không đều là chút chỉ biết bắt nạt kẻ yếu gia hỏa, các ngươi phải người như thế có cái điều dùng. Dư Anh Nam không biết mình là làm sao rời đi Ân Gia Sơn, cũng không biết là làm sao ngồi trên thuyền bay. Lúc rời đi, trong lòng nàng trống rỗng, nhưng lại lạ kỳ bình tĩnh. Đang quyết định thả xuống sau, tựa hồ loại đau này không có trong tưởng tượng khoét tim dịch cốt, nàng hiện tại chỉ là đối hết thảy mọi thứ đều mất đi hứng thú mà thôi. Nhưng hay là, Kỳ Kỳ nơi này sẽ là Thiên Dạ lý tưởng nơi cư trú, chí ít hắn có thể kiếm nhiều tiền một chút. Tại Ám Huyết Thành Dư Anh Nam trong phòng nhỏ, Thiên Dạ đã hấp thu xong cuối cùng một nhánh thuốc trích dược lực, đang toàn lực vận chuyển binh phạt quyết, xung kích đệ tứ nơi nguyên lực tiết điểm. Xuất hiện ở trong cơ thể hắn huyết khí lại khôi phục thành bảy đạo, những này huyết khí hóa thành mỏng manh màng máu, đem nội tạng của hắn toàn bộ gói lại, chống cự nguyên lực thủy triều xung kích phản chấn. Trong nháy mắt đã vượt qua 30 vòng, Thiên Dạ cảm giác vẫn cứ làm nhẹ nhàng. Hắn không dám lười biếng, nhiều lần xúc động nguyên lực thủy triều trùng kích tay trái tiết điểm bình phong. 33 vòng đã qua, bình phong bắt đầu lảo đảo, Thiên Dạ không chút nào dừng lại mà tiếp tục xúc động mới nguyên lực thủy triều. Khi thứ 34 vòng nguyên lực thủy triều đạt đến đỉnh cao nhất lúc, tiết điểm bình phong rốt cuộc ầm ầm phá nát. Chương 13, máu tươi thịnh yến. Thiên Dạ trong cơ thể một vòng liệt nhật từ từ bay lên, trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ thế giới đều là ánh sáng. Lê Minh nguyên lực cuồn cuộn không đoạn từ 4 cái tiết điểm bên trong tuôn ra, chảy về phía toàn thân, bổ sung tiêu hao nguyên lực. Huyết khí tựa hồ không quá thích ứng Lê Minh nguyên lực quá mức dư thừa hoàn cảnh, dồn dập từ nội tạng trên bóc ra từng mảng xuống, một lần nữa hội tụ thành bảy đạo, thứ tự hướng tâm tạng bơi đi. Nhưng vào lúc này, đạo kia huyết khí vàng óng đột nhiên bắn ra, một cái liền tóm lấy một cái phổ thông huyết khí, trong nháy mắt thôn vệ sạch sẽ. Nó chưa hết thòm thèm, lại đem tránh về trái tim phổ thông huyết khí từng đạo lôi ra, thẳng đến cắn nuốt còn sót lại hai cái, mới chậm chậm hướng về năng lực phù văn bên trong bơi đi. Nó rốt cuộc có biến hóa, rõ ràng thô to rất nhiều, trở về trong phù văn sau, huyết khí vàng óng lập tức quay quanh thành một đoàn, cuối cùng ngưng kết thành một viên kim sắc tiểu kén, ngủ đông bất động. Thiên Dạ kết thúc tu luyện, chậm rãi mở hai mắt ra. U ám trong phòng, phảng phất có ám sắc huyết quang lóe lên. Hắn hiện tại rốt cục cấp 4 chiến binh rồi. Cấp 4 chiến binh không chỉ có sẽ tiếp tục mức độ lớn cường hóa thân thể khắp mọi mặt tố chất, chờ cảnh giới vững chắc sau, còn có thể giác tỉnh một cái năng lực mới. Về phần cái năng lực này là cái gì, rồi cùng cá nhân thiên phú có liên quan rồi. Thiên Dạ thoáng hoạt động một chút thân thể, rõ ràng có thể cảm giác được bên trong thân thể lại bắt đầu phát sinh hơi nhỏ biến hóa. Sức mạnh không ngừng từ mỗi một góc bên trong lặng lẽ sinh sôi, cường đại trước đó chưa từng có cảm giác cũng cho Thiên Dạ trước nay chưa có tự tin. Hiện tại chính là gặp lại Dư Nhân Ngạn, Thiên Dạ cũng có nắm chặt ở chính diện đối chiến bên trong thủ thắng, chỉ bất quá đối phương muốn chạy trốn lời nói, đại khái là không có cách nào đem đối phương lưu lại. Cấp 4 chiến binh còn mang đến một cái trực tiếp nhất chỗ tốt, cái kia chính là một trận chiến đấu bên trong Thiên Dạ đã có thể sử dụng hai lần ưng kích rồi. Bất quá hai thương bắn ra, hắn liền cơ bản nằm ở nguyên lực khô kiệt trạng thái, muốn đánh một châm thuốc kích thích sau, mới có thể tiếp tục sử dụng nguyên lực chiến đấu. Tiến độ tu luyện so với Thiên Dạ dự đoán phải nhanh, một tổ thuốc dùng hết, liền để hắn thành công kích hoạt rồi cái thứ tư nguyên lực tiết điểm. Chẳng trách môn phiệt thế gia bên trong cao thủ trẻ tuổi vô số, ngoại trừ trước hai cái tiết điểm nhất định phải dựa vào tự thân tu luyện hoàn thành, lấy đặt vững vững chắc cơ sở ở ngoài, phía sau tiết điểm cũng có thể mượn thuốc lực lượng mạnh mẽ địa lên tới đi, thẳng đến đem hết thảy thiên phú tiềm lực toàn bộ khai quật ra. Ở thế gia trong mắt, có không có thiên tư, là dùng có thể không phá tan chiến tướng cửa ải để cân nhắc. Chỉ có điều thuốc đối ứng đẳng cấp càng cao, giá cả cũng là càng cao. Trên căn bản mỗi thăng một cấp, giá cả đều phải tăng gấp đôi. Cấp 4 thăng cấp 5 vậy thì thôi, từ cấp 5 đến cấp 6, cần thiết thuốc hơi một tí lấy 10 vạn kim tệ lên mà tính toán. Cho dù đối thế gia đại tộc tới nói, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Dư Anh Nam vẫn chưa về, cái kia thần bí nhiệm vụ chi tiết nhỏ cũng không biết được. Bất quá thiên giả đã từ trước dùng hết giá trị 300 kim tệ thuốc, xem ra mặc kệ trong nhiệm vụ cho là cái gì, đều phải tiếp lấy rồi. Nếu không thì, hắn đi đến nơi nào kiếm nhiều tiền như vậy đi thanh toán. Có thực lực mạnh hơn, mới có thể kiếm nhiều tiền hơn. Có tiền liền có tài nguyên, mới có thực lực mạnh hơn. Mấy ngày kế tiếp, thiên giả chuẩn bị tiếp tục tu luyện, hào hào củng cố trước mặt cảnh giới, đồng thời đem huyết khí lần thứ hai bồi dưỡng đến 7 đạo. Phổ thông huyết khí số lượng vừa giảm bớt, đối với nội tạng phòng hộ liền rõ ràng suy yếu, tại chỉ có 2 đạo huyết khí dưới tình huống, thiên giả chống đỡ quá 33 vòng nguyên lực thủy triều thì đến được cực hạn, mà không phải 34 vòng. Nhìn như kém chỉ là một vòng, nhưng tốc độ tu luyện trên lại sẽ hạ thấp dòng dã một thành. Bị thiên giả nhớ kỹ sư nhân ngạn cũng không ở trong thành, hắn chữa khỏi vết thương sau lần nữa bỏ rơi chính mù quáng tìm tòi bàn thạch lĩnh các đại thành phố ám nhận. Gia nhập một cái thợ săn cao cấp nhiệm vụ, giờ khắc này đã đang ở khoảng cách ám huyết thành mấy trăm cây em bên ngoài trong cánh đồng hoang vu. Nơi này là nhân loại khu khống chế biên giới, thường thường sẽ có thành quy mô hắc ám chủng tộc hoạt động, nhân tộc đối với chỗ này chủ yếu khống chế thủ đoạn là phái quân viễn chinh đại đội không định kỳ tiến hành vũ trang tuần tra. Ngoài ra, chính là do quân đội treo giải thưởng, dựa vào lính đánh thuê, đám thợ săn hoạt động đến thanh lý bên trong khu vực hắc ám thế lực. Dư Nhân Ngạn toàn bộ dã ngoại hành động trang bị, mang theo mặt nạ áo choàng ngắn bao lại hơn nửa khuôn mặt, nghiễm nhiên một bộ thâm niên thợ săn bộ dáng. Bên cạnh hắn còn có 5 người, thấp nhất đều là 5 sao thâm niên thợ săn, cộng đồng hợp thành một cái thực lực mạnh mẽ tiểu đội. Cái này tiểu đội chính kết thành chiến đấu đội hình, tiến vào một cái điểm định cư tìm tòi. Nơi này ước chừng có hơn 100 người cư trú, vốn là bọn hắn chuyến này dự định điểm dừng chân một trong. Bây giờ là lúc chạng vạng, sắc trời đã sớm đen, bộ phận kiến trúc còn lộ ra ánh đèn lờ mờ. Thế nhưng toàn bộ điểm định cư bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, không nghe được một điểm âm thanh. Thợ săn tiểu đội đứng ở duy nhất một đầu vào thôn con đường lối vào, nhưng là liền săn bắn chó sói đều không có động tĩnh chút nào. Dư Nhân Ngạn bỗng nhiên làm cái đình chỉ đi tới thủ thế, kéo xuống mặt nạ, dùng cái mũi cực lớn dùng sức ngửi một cái, sau đó không che giấu nữa hành tung, chạy đi hướng về trong thôn phòng khách chạy đi. Hắn tại trên bậc thang dừng lại một chút, đưa tay nhẹ nhàng mở cửa lớn ra. Lần lượt thợ săn đi vào phòng khách, sau đó lặng lẽ đứng thẳng. Đây vốn là toàn bộ điểm định cư phòng nghị sự, nhưng bây giờ khắp nơi bừa bộn. Ngay chính giữa có thể ngồi 30 người trên bàn dài, lấy bày ra bữa ăn phương thức trưng bày mấy cỗ thiếu nam thiếu nữ di cốt. Bọn hắn chỉ có đầu lâu hoàn hảo, trên mặt đọng lại trước khi chết thống khổ và sợ hãi, thân thể thì đã bị gặm nhấm được thất thất bát bát. Trên tường như tiêu bản giống như đinh đầy thân thể, trên đất thì lại ngang dọc tứ tung địa xếp càng nhiều. Toàn bộ đại sảnh mặt đất, vách tường, thậm chí là trên trần nhà đều là dày đặc một tầng đọng lại máu tươi. Được ăn một nửa tứ chi cùng nội tạng vứt đến khắp nơi đều là, phòng khách nơi sâu xa còn để một loạt cọc gỗ, mỗi cái mặt trên đều xuyên qua một người. Toàn bộ điểm định cư người đều ở nơi này. Đột nhiên trong đại sảnh vang lên một mảnh tất tất tác tác tạp âm. Một con lại một chỉ trí ít nắm tay lớn nhỏ chi chu từ trong thi thể bò ra ngoài, tất cả đều đồng loạt đầu chuyển hướng đám thợ săn, trừng mắt huyết hồng mắt kép, khẩu khí không ngừng khép mờ. Nhện ma nhện bộc, một tên thâm niên thợ săn trầm giọng nói. Có ít nhất 5-6 cái huyết tộc, bằng không bố trí không ra loại này quy mô máu tươi thịnh yến. Bọn hắn vừa mới rời đi không lâu, hẳn là vẫn chưa tới một ngày bộ dáng. Dư Nhân Ngạn rút súng lục ra, đem vài con hướng mình bò tới tân sinh nhện bộc đánh nổ, sau đó điềm nhiên nói, đuổi tới, giết chết bọn hắn. Còn lại thợ săn đều không dị nghị, thấy cảnh này, không có ai còn có thể ngăn chặn nội tâm phẫn nộ. Trong đại sảnh tiếng súng mãnh liệt, 6 tên thợ săn lưng đối lưng kết thành hình tròn trận thế, vũ khí trong tay không ngừng phun ra ngọn lửa, đem che ngập bầu trời vọt tới nhện bộc đánh nổ. Tại đây chút thợ săn cao cấp trong tay, cho dù là súng tự động liên tục bắn, cũng cùng bắn tỉa không khác nhau gì cả, mỗi viên đạn đều không thất bại. Trong nháy mắt, bên trong tòa đại sảnh này mấy trăm con nhện bộp đã bị quét đi sạch sành xanh. Một tên râu mép hơi bạc sáu sao thợ săn móc ra một cái hình vuông bình thiêu đốt, liền định ném đi. Thế nhưng tay của hắn bị Dư Nhân Ngạn đè xuống. Giữ lại nó đi, khiến người khác nhìn nhìn cái này cũng tốt, miễn cho bọn hắn đã quên quá khứ ngàn năm lịch sử, quên mất những kia tử thương vô số chiến tranh. Dư Nhân Ngạn nói, loại này máu tươi thịnh yến cũng không thông thường, đặc biệt tại nhân tộc trong khống chế khu. Một khi xuất hiện, đế quốc quân Viễn Trinh liền sẽ đem coi là trọng đại khiêu khích. Bất luận các người đang cầm quyền đáy lòng là ý tưởng gì, hành động trên đều sẽ dốc sức tiến hành trả thù. Có thể nói tại nhân tộc lãnh địa trong xuất hiện huyết yến, thường thường chính là một vòng mới chủng tộc đại chiến sắp sửa bắt đầu tiêu chí. Dư Nhân Ngạn trong lời nói có thâm ý khác, cái khác đám thợ săn cũng đều suy tư. Tại Vĩnh Dạ Đại Lục, một bộ phận nhân tộc lợi dụng vùng đất bị vứt bỏ đặc thù vị trí địa lý, ở trong bóng tối cùng hắc ám chủng tộc tiến hành giao dịch, đây đã là tiếp cận công khai bí mật. Thậm chí đế quốc quân Viễn Trinh nội bộ đã từng có người mịt mờ đưa ra quá, có được hay không cùng bộ phận hắc ám chủng tộc cùng tồn tại. Nhưng mà, mấy ngàn năm nay trải qua huyết, há lại là một câu nhẹ bỗng cùng tồn tại là có thể co rửa sạch sẽ. Những này máu đen con hoang thực lực có thể không thấp. Một tên thợ săn chậm rãi nói. Chúng ta cũng không kém. Làm sao, ngươi sợ? Một người khác trẻ tuổi nóng tính thợ săn cãi lại. Lúc đầu tên kia thợ săn nổi giận, sợ, ta bắt đầu săn giết máu đen con hoang lúc, ngươi còn không sinh ra đây. Đã có tuổi thợ săn nói, nghe một chút tiểu dư cách nhìn, hắn so chúng ta đều có kinh nghiệm. Câu nói này không phải lấy lòng, mà là tán thành. Dư Nhân Ngạn đã hợp tác với bọn họ quá nhiều lần, dựa vào thực lực và chiến tích đã nhận được hết thảy đội viên tôn kính. Dư Nhân Ngạn âm thanh có chút khàn khàn, chuyện như vậy, nhịn không được. Đuổi tới. Tiêu diệt những kia con hoang. Lớn tuổi thợ săn liền nói ngay, được, chúng ta đi tiêu diệt những kia con hoang, quản bọn họ lợi hại bao nhiêu. Cái này chi thợ săn tiểu đội tại bên ngoài điểm định cư lưu lại đánh dấu, sau đó liền vọt vào mênh mông hoang nguyên. Cái kia đội hắc ám chủng tộc dấu vết lưu lại không nhiều, thế nhưng nồng nặc mùi máu tanh cùng nhện ma độc hữu mùi thối, tại đây chút thâm niên thợ săn trong mắt, nhưng đều là bắt mắt đánh dấu. Huống hồ trong đội ngũ còn có Dư Nhân Ngạn cái này truy tung đại sư tài. Hắn nhai xuống một khối nhỏ nhện bộc thịt, liền như vậy nhớ kỹ tham dự huyết yến hai tên nhện ma mùi vị. Một ngày một đêm sau, săn bắn bên trong tầm mắt của mọi người xuất hiện một cái hắc ám chủng tộc cứ điểm. Cái kia đội bào chế huyết yến hắc ám chủng tộc, cuối cùng hành tích liền kéo dài chấm dứt ở đây. Vài tên thợ săn phân tán ra, lặng lẽ tiếp cận. Sau đó tiếng súng nổ vang. Mấy cái tại cứ điểm biên giới dù đãng cảnh giới hắc ám chủng tộc chiến sĩ hét lên rồi ngã gục. Đám thợ săn tất cả đều trong lòng rét lạnh, bọn hắn đây chỉ là quấy rầy xạ kích, lại không nghĩ rằng đắc thủ càng sẽ dễ dàng như vậy. Nếu như cảnh giới chính là hắc ám chủng tộc cao cấp chiến sĩ, như vậy vòng thứ nhất đánh lén có thể có một nửa đắc thủ thế là tốt rồi rồi, nhiều nhất trọng thương đối thủ. Nhưng mà đánh lén dĩ nhiên toàn bộ chúng mục tiêu, vẫn là một đòn mất mạng. Điều này nói rõ những lính gác kia căn bản không phải chiến sĩ, tất cả đều là bia đỡ đạn. Dư Nhân Ngạn trước hết phản ứng lại, đằng mà từ nơi kín đáo đứng lên, phát ra một tiếng cảnh báo tiếng rít. Đây là thợ săn tiểu đội ngộ phục truyền thống, biểu thị hắn tự nguyện đoạn hậu. Còn lại đám thợ săn đều giấu ở chỗ cũ bất động, cũng không hề hốt hoảng chạy trốn, tại trên cánh đồng hoang, đem phía sau lưng để cho hắc ám chủng tộc đó là một con đường chết. Đối diện cứ điểm bên trong tuôn ra lay động bóng người, mười mấy tên chủ yếu do nhện ma cùng huyết tộc tạo thành cao cấp chiến sĩ phân tán ra đến, hiện hình cánh chim hướng ra phía ngoài đẩy mạnh, hiển nhiên là muốn đem đột kích đám thợ săn một lưới bắt hết. Sau đó lại từ cứ điểm trong cửa chính đi ra bốn tên huyết tộc, bọn hắn mỗi người vóc người cao gầy, vẻ mặt ngạo mạn lại tàn nhẫn, khoác mang khôi giáp hoa lệ được có chút quá mức, hơn nữa đều là đồng dạng phong cách, hiển nhiên xuất từ đồng nhất thị tộc. Dư Nhân Ngạn cùng đám thợ săn tâm đột nhiên chìm xuống. Huyết kỵ sĩ, vẫn là bốn cái. Thủ phong huyết kỵ sĩ chỉ ít cấp 7, thỉnh thoảng sẽ có cấp 6 xuất hiện. Loại kia tất nhiên rất trẻ tuổi, đều là đại thị tộc bên trong công nhận thiên tài, trái lại so với cấp 7 còn khó chơi hơn. Dư Nhân Ngạn tự tin chính diện quyết đấu dưới tình huống, có thể một trọi một tiêu diệt một cái huyết kỵ sĩ, thế nhưng lấy một địch hai chắc chắn phải chết. Lấy bọn hắn này đội người thực lực, đối mặt ba tên huyết kỵ sĩ liền muốn bị thua, đối đầu bốn tên huyết kỵ sĩ lời nói, nếu như không trả giá mấy cái tính mạng, ngay cả chạy trốn đều rất khó khăn. Huống chi bên cạnh còn có mười mấy tên cao cấp chiến sĩ tại mắt nhìn chằm chằm, bọn hắn không phải là phổ thông bia đỡ đạn. Lúc này từ cứ điểm bên trong lại đi ra hai người, một cái là vóc người cao gầy, tướng mạo tuấn mỹ thanh niên, chỗ mi tâm thình lình có một con đồng tử dọc. Đây là ma duệ, cực kỳ hiếm thấy ma duệ, mọc ra con mắt thứ ba, đánh dấu lấy hắn đã đột phá cực hạn, đạt đến chiến tướng cấp bậc. Ở cái này ma duệ bên người, còn đứng một cái bên ngoài là thuần túy nhân loại nữ hài. Dung mạo của nàng thập phần đẹp đẽ, có một đôi mắt thật to, như tơ lụa dày đặc đen bóng tóc dài rối tung đến vai, tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn một bộ mờ mịt mà vẻ mặt vô tội. Nàng có chút gầy yếu, để chân hai chân đạp lên mặt đất, trên người quần trắng bẩn thỉu, mép váy đã sớm bị hư hao tia sợi. Nữ hài xem ra ước chừng 12-13 tuổi, trên tay trên đùi đều cũng không có thiếu vẫn không có khép lại vết thương. Tay nhỏ bé của nàng bên trong lại kéo đem dài hơn một mét đầu vuông lưng dày chảm cốt đao. Cái này mười mấy ký lô tên to xác, dùng sức xoay tròn rồi, chỉ đập xuống trọng lượng cũng đủ để bổ ra sư tử đầu. Chương 14, bé gái. Tên kia ma duệ hai tay khép tại đầy dãy đường viền hoa rủ xuống tia trong tay áo, đối bên cạnh bé gái nói, chủ ý của ngươi không sai, làm chàng huyết yến, lại thật sự có cá mắc câu. Tuy rằng không tính là màu mỡ, thế nhưng cần làm phẩm tử khai vị tiểu thực vẫn là không sai. Trận này sau khi chiến đấu kết thúc, ta sẽ cho ngươi khen thưởng, đầy đủ khen thưởng. Bé gái mấp máy hồng nhạt môi, đen lay láy mắt to từ phía trước đối lập thợ săn cùng hắc ám các chiến sĩ trên người đảo qua, sau đó dụng lực gật gật đầu. Một tên huyết kỵ sĩ đối ma duệ cung kính rất nhiều nói, Masfield đại nhân, hiện tại phải nên làm như thế nào? Ma duệ thanh niên sầm mặt lại, làm thế nào? Đương nhiên là giết sạch bọn chúng, thế nhưng ta có thể nhắc nhở các ngươi một câu, cuộc chiến đấu này còn lâu mới có được các ngươi tưởng tượng dễ dàng như vậy. Nhưng cho dù có người chạy, ta cũng sẽ không ra tay. Thân là cổ lão cao quý Masfield gia tộc một thành viên, loại này liền chiến tướng cũng không phải tôm cá nhãi nhép, còn không đáng cho ta tự mình ra tay. Dư nhân ngạn sắc mặt nghiêm túc, chậm rãi chóc xuống áo choàng ngắn ném xuống đất, lại rời đi trên lưng giã ngoại trang bị bao, nói, đều chớ nương tay. Xuất bản lực đi. Không lá bài tẩy đã nghĩ biện pháp tìm cơ hội đồng quy vu tận, tin tưởng ta, chiến tử ở đây so với sống sót rơi xuống trong tay bọn họ muốn may mắn nhiều lắm. Hắc ám chiến sĩ bắt đầu áp sát, dư nhân ngạn hơi khom người, sau đó bắt đầu chạy, chính diện đón nhận một tên huyết kỵ sĩ. Cái kia huyết kỵ sĩ đương nhiên sẽ không từ chối cấp thấp nhân loại khiêu chiến, cũng bắt đầu gia tăng tốc độ nỗ lực. Hai người trong nháy mắt đều để đến cao tốc nhất. Sau đó không hề hoa mỹ mà đụng vào nhau. Thân thể đụng nhau vang trầm, nghe tới khiến người ta ghê răng. Bất luận huyết kỵ sĩ cùng dư nhân ngạn, xem ra đều là kỹ xảo kiểu chiến sĩ, loại này lấy lực đập lực khinh suất đấu pháp thực sự khiến người ngoài ý. Cho nên lần này chạm vào nhau, càng giống như đồng thời sự cố. Chỉ có điều ra ngoài huyết kỵ sĩ bất ngờ, mà dư nhân ngạn nhưng là có ý định. Hai người lảo đảo tách ra, dư nhân ngạn bụng mở ra cái hang lớn, thậm chí lộ ra nhúc nhích ruột. Mà tên kia huyết kỵ sĩ thì lại sừng sững tại hơn 10 mét bên ngoài, nhìn qua khí thế như trước. Dư nhân ngạn cười lạnh đưa tay phải ra, khi lòng bàn tay hắn bên trong thình lình nắm một trái tim, huyết tộc trái tim. Dư nhân ngạn đối hắc ám các chiến sĩ lộ ra một cái cho người sờn cả tóc gáy cười, đem trái tim kia nhét vào trong miệng, mấy lần nhai nát, trực tiếp nuốt xuống. Cái miệng của hắn mở lớn lúc dường như miệng rắn, hàm dưới cốt thật giống hoàn toàn không tồn tại, tựa hồ nhiều vật lớn đều có thể nuốt vào đi. Lần đầu tiếp chiến liền tổn thất một cái đồng bạn, này làm cho còn lại huyết kỵ sĩ nhóm vừa kinh vừa sợ, lập tức không giữ lại chút nào địa xông lên, huyết chiến lập tức bạo phát. Vài tiếng súng nguyên lực nổ vang qua đi, trong chớp mắt tự tiến vào đánh giáp lá cà. Chiến đấu không bao lâu, trên chiến trường sáng lên chói mắt màu bạc tia chớp. Thế nhưng xem cuộc chiến ma duệ thanh niên không để ý chút nào nhìn thẳng ánh bạc, mà huyết kỵ sĩ nhóm trong đôi mắt tất cả đều nổi lên một tầng huyết khí, chặn lại rồi ánh bạc ăn mòn, hắc ám các chiến sĩ thì lại bắt đầu điều chỉnh hợp kích vị trí, để tránh phong mang. Loại này đạn tia chớp cũng là đối cấp thấp huyết tộc chiến sĩ hữu hiệu, đã đến huyết kỵ sĩ cấp bậc, đã có rất nhiều loại phòng ngự thủ đoạn. Màu bạc tia chớp sau nhưng là mãnh liệt nổ tung, trẻ tuổi nhất thợ săn sớm dẫn nổ rồi trên người mình toàn bộ thuốc nổ. phun ra bằng bạc nổ tung mảnh mang theo mấy tên hắc ám chiến sĩ cùng nhau lên đường, đồng thời đả thương một tên không né tránh kịp huyết kỵ sĩ. Nhiều tuổi nhất thợ săn đột nhiên từ bỏ tự thân phòng hộ, một cái nhào tới tên kia còn chưa đứng lại huyết kỵ sĩ trên người, sau đó cũng là một tiếng ầm ầm nổ vang. Nổ tung qua đi, bạo trung tâm đã không có hai người bóng dáng. Còn lại ba tên thợ săn dường như có hiểu ngầm, đột nhiên liều mạng hợp công một tên huyết kỵ sĩ, mà Dư Nhân Ngạn thì lại kéo cuối cùng một tên huyết kỵ sĩ, từng đao địa cùng hắn đổi thương. Chung quanh hắc ám các chiến sĩ thấy tình thế không ổn, lại không lo được chính mình cấp trên vinh dự cùng thuốc nổ uy hiếp, cùng nhau tiến lên điên cuồng tiến công. Masfield nhíu nhíu mày, thấp giọng nói, một đám rác rưởi. Ngươi đi giúp bọn hắn một chút, coi như là nho nhỏ. Dối trá đi. Bé gái mang theo chảm cốt đao, hướng đi chiến trường. Thân thể nho nhỏ kéo lấy không thể so nàng thân cao ngắn nhiều ít dao vuông, nhìn qua tùy thời tùy chỗ sẽ rời tay rơi xuống, một đạo thật dài sẹo sâu ở sau lưng nàng trên mặt đất cầy quá. Bị vây công huyết kỵ sĩ là trong bốn người đẳng cấp cao nhất một cái, lúc này hắn trái lại trấn tĩnh lại, mỗi lần đón đỡ cùng né tránh đều không loạn chút nào, thủ được cực kỳ vững chắc. Mà ngoại vi hắc ám chiến sĩ công kích không ngừng rơi vào ba tên thợ săn trên người, cho bọn họ tăng cường vết thương. Đúng lúc này, một tên thợ săn bỗng nhiên phát ra cười quái dị, đưa tay đi kéo bên hông lựu đạn. Phảng phất có một đạo gió nhẹ xẹt qua, tên kia thợ săn tiếng cười đột nhiên ngừng lại. Bé gái chẳng biết lúc nào xuất hiện tại phía sau hắn, chảm cốt đao giống như lông vũ nổi giữa không trung, vung ngang vạch ra một đường cong, nhẹ bỗng đưa hắn tay phải ngang khuỷu tay chặt đứt. Thợ săn khuỷu tay kể cả cái kia bó lựu đạn đồng thời rơi trên mặt đất, lộn mấy vòng, lựu đạn nhưng không có nổ tung. Bé gái tại cắt đứt tay hắn đồng thời, cũng cực kỳ xảo diệu địa chấn đứt đoạn mất lựu đạn ngòi nổ. Thợ săn ngạc nhiên thời khắc, mấy tên hắc ám chiến sĩ lập tức loạn đao vung xuống, đưa hắn chém giết. Bé gái một đòn phát ra, liền kết quả đều không chờ, lập tức lui về phía sau, không do dự chút nào, để hai vị khác thợ săn không bắt được nửa điểm phản kích cơ hội. Dư Nhân Ngạn màu nhạt con ngươi co rụt lại, đột nhiên lấy chúng vào một kiếm để đánh đổi thoát khỏi đối thủ, một cái vọt đến bé gái phía sau, trong tay đoản đao trực tiếp hướng về nàng hậu tâm đâm tới. Bé gái rõ ràng là đưa lưng về phía Dư Nhân Ngạn, lại giống như tận mắt thấy công kích của hắn, đột nhiên hướng bên cạnh nhảy mạnh một cái, tránh khỏi một đao kia. Nàng vừa vặn rơi vào một tên hắc ám chiến sĩ bên cạnh, đưa tay kéo đối phương chiến bào, chờ đối phương kinh ngạc cúi đầu nhìn nàng lúc, đột nhiên dùng sức đẩy một cái. Lấy tên kia hắc ám chiến sĩ sức mạnh, bị như thế đẩy một cái dĩ nhiên suýt chút nữa ngã sấp xuống, lảo đảo vài bước, vừa vặn che ở Dư Nhân Ngạn đi tới con đường trên, xinh xinh đem hắn một lần nhanh tiến đột kích kỹ năng đánh gãy. Thế nhưng hắc ám chiến sĩ cũng bỏ ra một cái giá lớn, Dư Nhân Ngạn bí ngân đoản đao thẳng vào ngực, cắn nát trái tim. Bé gái từ đã tắt thở hắc ám chiến sĩ phía sau chui ra, chảm cốt đao lần nữa thật giống hoàn toàn không có trọng lượng giống như bay lên, hoành kéo vùng quá, tại Dư Nhân Ngạn trên đùi lưu lại một đảo miệng lớn. Dư Nhân Ngạn rên lên một tiếng, rốt cuộc thu hồi sự coi thường, ngưng thần mà đối đãi nàng lần công kích sau. Cô bé này tuy chỉ có 3 cấp, thế nhưng phương thức chiến đấu đặc biệt quỷ dị, mỗi lần góc độ công kích đều ngoài dự đoán mọi người, uy lực lại quá mức bình thường đại. Nhưng là bé gái cũng không tiếp tục tiến công, mà là thế xông tới không ngừng lại, một đường chạy như bay đi xa, nhằm phía hai gã khác thợ săn chiến trường. Chém cốt dao vuông giữa đường liền rời tay bay ra, lượn vòng chém về phía một tên thợ săn hậu tâm. Cẩn thận, Dư Nhân Ngạn một tiếng cao giọng thét lên. Một tên thợ săn ngạc nhiên quay đầu lại, một người khác thợ săn thì lại quyết định, một lần dẫn nổ rồi trên người sở hữu bom. Mãnh liệt nổ tung đem hắc ám các chiến sĩ nổ thành người ngã ngựa đổ, huyết kỵ sĩ thì lại bay ngược ra ngoài, máu tươi trong nháy mắt thấm ướt hắn nửa người, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không đứng dậy được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.